La Trình cũng chỉ có cười khổ một tiếng, chính là thả Khê Ấu Cầm cùng Tô Linh Vận, hắn chính là một mình tiến vào băng cung an ủi Ninh Vũ Điệp đi. Ban đêm, tắm rửa thay quần áo về sau, La Trình lẻ loi một mình ngồi ở Vân Điện một tòa trên bình đài, tại loại này cực hạn trong thống khổ một đường sống qua ra, La Trình cũng không rõ ràng lắm đan điền của mình trong đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa, an ủi Ninh Vũ Điệp thật lâu, mới khiến cho nàng nín khóc mỉm cười, La Trình cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại La Trình rút ra thời gian, tự nhiên muốn điều tra trong cơ thể mình biến hóa. Khoanh chân mà ngồi về sau, La Trình liền đem cảm giác của mình chìm vào trong đan điền, đem làm hắn tiến vào nội thị trạng thái lập tức, trên mặt tự toát ra một đạo vẻ mặt. Trước đây La Trình trong đan điền, tràn ngập bị hóa lỏng về sau chân nguyên, hơn nữa La Trình chân nguyên so sánh đặc thù, hóa lỏng về sau chân nguyên thập phần sền sệt, nhưng là bây giờ điều tra phía dưới, nhưng lại phát hiện trong đan điền chân nguyên đã hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể hắn thậm chí ngay cả mảy may chân nguyên đều không tồn tại rồi, mà chuyển biến thành chính là từng đạo tối tăm lu mờ mịt hỗn độn chi khí. Thành công rồi hả, thật sự dùng hỗn độn chi khí, thay thế chân nguyên sao? La Trình lẩm bẩm nói, lúc này thời điểm Thanh Long thì là thong thả nói, hỗn độn chi khí. Hắc hắc, vị này siêu việt thiên đạo chi nhân, vậy mà thật sự làm được, dùng đan điền đoạt thiên địa tạo hóa, cung cấp cho mình tu luyện, chính là hoàn vũ bên trong thiết quy tắc. Chính là mấy ngày liền tôn cũng không có khả năng nhảy lên cái này gông cùng xiềng xích, không nghĩ tới La Trình ngươi tu luyện như vậy một môn hiếm thấy công pháp, thật sự là khó có thể đoán trước, nói xong Thanh Long cũng là nhịn không được lắc đầu. Lúc này thời điểm, La Trình ngược lại toát ra vẻ nghi hoặc, có thể là dựa theo võ giả tu luyện cấp độ, sinh tử cảnh đem chân nguyên hóa lỏng, thần hải cảnh mở một phương biển sâu, mà thần cực cảnh thì là cứng lại chân nguyên, miêu tả trong cơ thể sinh linh. Cái này hỗn độn chi khí thay thế chân nguyên, ta thì như thế nào? Thanh Long lắc đầu nói ra, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, đã vượt ra khỏi của ta lý giải năng lực, ta thì như thế nào có thể trả lời cùng ngươi. Đừng nói Thanh Long không cách nào trở lại La Trình, chỉ sợ mà ngay cả suy diễn ra cái này hỗn độn bí thuật cái kia phủ chủ, đồng dạng cũng không cách nào trả lời La Trình vấn đề, bởi vì hắn cũng không có tu luyện qua cái này hỗn độn bí thuật, công pháp này hoàn toàn là suy diễn mà đến, tương lai La Trình có thể đi đến một bước kia, chỉ sợ liền ông trời nói tất cả không tính. Bất quá Thanh Long ngay sau đó lại là nói ra, không để ý cái này hỗn độn chi khí, chính là hoàn vũ bên ngoài tồn tại đồ vật, đối với hoàn vũ bên trong sở hữu tất cả sinh linh, đều là cực kỳ nguy hiểm tồn tại, trong truyền thuyết vạn vật đều vì hỗn độn biến thành, người lại có thể nhét vào đan điền, tất nhiên sẽ không bình thường, chỉ là cái này hỗn độn chi khí thật có thể đủ thay thế chân nguyên sao. Võ giả trong đan điền bồi ra chân nguyên, để mà khu động công pháp, mà La Trình trong cơ thể chân nguyên đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành nhưng lại hỗn độn chi khí, nói cách khác La Trình đã từng tu luyện công pháp, đã hoàn toàn không thích ứng rồi hả? Nghe được Thanh Long nói ra nghi vấn, La Trình tâm cũng hơi hơi nhảy dựng, Thanh Long nói có đạo lý. Nghĩ tới đây, La Trình bỗng nhiên vận chuyển đan điền, dựa theo La Trình dĩ vãng vận chuyển phương thức, chính là lợi dụng kinh mạch đem trong cơ thể chân nguyên rút ra thân thể bên ngoài, thế nhưng mà như vậy rút ra phía dưới, rút ra tự nhiên không phải chân nguyên, mà là hỗn độn chi khí. Đem làm những cái kia hỗn độn chi khí theo trong kinh mạch của mình đi qua, lập tức lại truyền tới từng đạo đau đớn kịch liệt. Còn, La Trình cắn răng một cái phía dưới, trên mặt chính là toát ra mấy phần bi phẫn chi sắc, nhịn nửa năm mới vượt đi qua, hiện tại cái này thống khổ chuyển di vị trí, bắt đầu khảo nghiệm kinh mạch của mình rồi hả? Cũng may cái này thống khổ gần kề rằng có mấy vị thời gian ngắn ngủi, rất nhanh tự biến mất rồi, ngay sau đó La Trình chính là vận chuyển chân nguyên, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Chính là một đạo hùng hồn hỗn độn chi khí từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra mà ra. Hỏa hệ pháp tắc, La Trình chưa từng tu luyện quá tải hệ công pháp, bất quá đơn thuần kích hoạt hỏa hệ pháp tắc với hắn mà nói, tắc thì là phi thường chuyện dễ dàng. Ầm ầm, nguyên bản trong đêm tối, mọi âm thanh đều tịch, phần điện đám võ giả cố nhiên là không biết ngày đêm tu luyện, mà Vân Hải thành tuyệt đại bộ phận người thì thôi kinh trải qua, lâm vào trong lúc ngủ say. Chính là vào lúc đó, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Liền đem trong lúc ngủ say mọi người cho bừng tỉnh, cùng lúc đó, bọn hắn chính là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rõ ràng hay, vẫn là canh ba thiên, vừa mới người tuần đêm điểm canh mới đánh qua càng, như thế nào bỗng nhiên tựu trời đã sáng. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lại, mọi người liền chứng kiến trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn thái dương, đem chung quanh đều chiếu trở thành một mảnh ban ngày. La Trình gần kề chỉ là căn cứ tầng thứ nhất hỏa hệ pháp tắc tiện tay đánh ra hỏa cầu. Hắn nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ uy lực hội sẽ lớn đến loại tình trạng này, cái kia một đạo hỏa cầu chung quanh khuếch tán đi ra ngoài, tối trung bị hình tròn doanh thủy quang cho bao quát ở trong đó, cho nên từ bên ngoài xem ra, dĩ nhiên là như là một cái hình tròn thái dương. Tốt, thật lớn uy lực,

Mắt thấy cái này màu đen lưỡi dao gió phong nhận kích xạ phương hướng không đúng, La Trinh chính là điều chỉnh góc độ, thẳng đến màu đen lưỡi dao gió phong nhận mà đi. Phốc, cái này một đạo chất chứa 5 tầng phong hệ pháp tắc lưỡi dao gió phong nhận trực tiếp đã trúng mục tiêu La Trinh ngực, bộc phát ra một tiếng trầm đục. Lực lượng chuyển di, ở này màu đen lưỡi dao gió phong nhận đánh vào ngực lập tức, La Trinh vẫn không quên nhớ thông qua đại thiên thế giới đích ý chí điều tra nguyên tử thần sơn. Lần này điều tra phía dưới, La Trinh ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên, nguyên tử thần sơn phía dưới chính là xuất hiện một đạo nhẹ nhàng màu trắng dấu vết. Mặc dù là ẩn chứa 5 tầng phong hệ pháp tắc lưỡi dao gió, phong nhận cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, cái này nguyên tử thần sơn thật lớn như thế, muốn thiết cắt đến năm nào tháng nào. La Trinh trên mặt toát ra một tia tích tụ chi sắc. Bất quá La Trinh có lẽ sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, tại trung vực dừng lại những ngày qua, La Trinh không chỉ là muốn tu luyện, hơn nữa muốn vi phi thăng thượng giới làm chuẩn bị. Mọi thứ dự tác thì lập, không dự tác thì phế, đạo lý hắn nhưng lại minh bạch, đã có thể dùng tiểu trả giá thật nhỏ thu, hắn lại sao lại không làm. Tiếp tục đi tới phía dưới, màu đen lưỡi dao gió phong nhận số lượng cũng là ngày càng nhiều, màu xanh lưỡi dao gió phong nhận số lượng càng ngày càng ít. Phốc phốc phốc phốc phốc, những này màu đen lưỡi dao gió phong nhận vận hành quỹ tích không đồng nhất, La Trinh chỉ có thể tận lực đi dùng thân thể của mình đi va chạm màu đen lưỡi dao gió phong nhận, lần này không ngừng mà va chạm phía dưới. Từng đạo lực lượng chính là thẳng chuyển di tại nguyên từ thần sơn cuối cùng. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, ở trong mắt người khác, cái này màu đen lưỡi dao gió phong nhận cơ hồ tượng trưng cho tử thần mà tồn tại, La Trinh nhưng lại không thể chờ đợi được phóng tới chúng. La Trinh phi tốc va chạm phía dưới, trọn vẹn đụng nát 3000 đạo hắc sắc lưỡi dao gió phong nhận, hắn tiếp tục điều tra nguyên từ thần sơn, cái này 3000 đạo uy lực vô cùng lưỡi dao gió phong nhận uy lực, bị La Trinh chuyển rời đến nguyên từ thần sơn cuối cùng. Trước mắt rốt cục thiết cắt ra một cái không đến lớn bằng ngón cái lề sách. Thấy như vậy một màn, La Trinh lập tức có chút bó tay rồi. Mấy ngàn đạo hắc sắc lưỡi dao gió phong nhận thiết cắt phía dưới, nguyên tử thần sơn tình trạng, vậy mà gần kề xuất hiện như vậy mảnh một đạo dấu vết. Mà một tòa núi lớn, luôn bên trên mảnh hạ thô, muốn đem nguyên tử thần sơn theo cái bệ bên trên bong ra từng màng, cái kia cần bao nhiêu đạo hắc sắc lưỡi dao gió phong nhận. Chẳng phải là thiên vạn đạo, thậm chí cả mấy dùng ức kế. Tiếp tục như vậy nhất định là không được, trong gió lốc màu đen lưỡi dao gió phong nhận số lượng tuy là nhiều, nhưng là chúng cũng phân là bố tại bạo loạn tinh hải trên không, tổng sẽ không thương lượng tốt rồi một tia ý thức đám bọn chúng phóng tới La Trinh. La Trinh tự nhận chính mình không có cái này mị lực, mà hoàn toàn bằng chính mình đi va chạm những cái. Kia màu đen lưỡi dao gió phong nhận sợ là muốn vài thập niên mới có thể bong ra từng màng nguyên từ thần sơn. La Trinh cũng không phải là không có ngu công rời núi tinh thần, chỉ là hắn thật không có lúc này. Vì vậy hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía bạo loạn tinh hải trung ương rất gần. Lại nói tiếp, La Trinh tại phong bạo ngừng thời điểm, đã từng tiến vào qua bạo loạn tinh hải ngay trung tâm, trong đó trừ đi một tí cường đại hung thú bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ chỗ. Trước mắt phong bạo tàn sát bừa bãi, những cái kia cấp 11 hung thú chỉ sợ cũng không dám phủ trên mặt biển, chung quanh cũng chỉ còn lại có từng đạo màu đen lưỡi dao gió phong nhận rồi. Ngay tại La Trinh tiếp tục đi phía trước thẳng tiến hơn ngàn dặm về sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên tựu là lóe lên, hắn chứng kiến cách đó không xa chính là có một đạo quỷ dị màu đen lưỡi dao gió phong nhận hướng phía bên này phi tốc cắt tới. Cái này màu đen lưỡi dao gió phong nhận cùng trước đây màu đen lưỡi dao gió phong nhận ngoại hình giống nhau, nhưng là quỷ dị chính là nó tiến lên phương thức, nó đang phi hành trong quá trình, chính là không ngừng mà biến mất, không ngừng mà xuất hiện, cho nên chợt liếc xem ra, phảng phất nó một hồi trở nên trong suốt, một hồi lại biến thành màu đen, hai chủng nhan sắc không ngừng mà luân chuyển lập lòe. Mà giật tràn ra đến phong hệ pháp tắc tựa hồ càng cường đại hơn. La Trinh không cách nào phán đoán cái này lưỡi dao gió phong nhận chất chứa pháp tắc chi lực ở vào tầng thứ mấy, cho đến tận này La Trinh cũng chỉ là tu luyện tầng thứ nhất phong hệ pháp tắc mà thôi. Cái kia màu đen lưỡi dao gió phong nhận hay vẫn là theo thiên vị nhất tộc 7 người kia trong miệng mới biết được là 5 tầng phong hệ pháp tắc. Chỉ là cái này không ngừng biến hóa nhan sắc quỷ dị lưỡi dao gió phong nhận, trong đó pháp tắc chi lực nghiễm nhiên cao hơn cái kia màu đen lưỡi dao gió phong nhận, hắn chỉ có thể đánh giá chắc cái này lưỡi dao gió phong nhận chất chứa tầng thứ 6 phong hệ pháp tắc. La Trinh đang có chút hít phát sầu đâu rồi, bằng vào màu đen lưỡi dao gió phong nhận lực lượng như vậy cắt xuống đi chỉ sợ muốn tới bao giờ, cho nên chứng kiến cái này song sắc lưỡi dao gió phong nhận tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Chống đi tới, ngay tại La Trinh vừa mới xông đi lên lập tức, cái kia không ngừng biến hóa nhan sắc lưỡi dao gió phong nhận đã cắt tại La Trinh trên người, cực cao tốc độ, rất mạnh uy lực, lần này đụng vào La Trinh trên người toát ra đến khí lưu, liền để cho La Trinh phía dưới hải dương bỗng nhiên khuếch tán ra một đạo cơ hồ sâu có thể thấy được đáy ngọn nguồn vòng xoáy. chỉ là tản ra đi ra lực lượng, cũng đã khủng bố như thế rồi, mà cái này song sắc lưỡi dao gió, phong nhận, lực lượng tuyệt đại bộ phận, đã bị La Trinh chuyển rời đến Nguyên Tử Thần Sơn tình trạng. Oanh, khoảng cách La Trinh hơn vạn dặm xa Nguyên Tử Thần Sơn, bỗng nhiên tầm đó chính là chấn động một cái. Cái này tòa ẩn chứa ngũ hành chi lực Nguyên Tử Thần Sơn ở chỗ này đã sừng sững vô số năm, tuế nguyệt cũng không có ở ngọn núi này bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì, vô luận là nước biển ngày qua ngày ăn mòn, phát, hay hoặc giả là lưỡi dao gió, phong nhận thiết cát, cũng không từng dung chuyển ngọn núi lớn này, dù sao nó chỗ phương vị rời xa phong bạo trung ương, cũng không có quá cường đại lưỡi dao gió, phong nhận. Giờ khắc này, Nguyên Tử Thần Sơn lại bỗng nhiên chấn động rồi, vẻ này lực lượng khổng lồ trực tiếp cắt tại sơn thể cuối cùng. Đại lượng nước biển lăn mình, quay cuồng mà bắt đầu, Nguyên Tử Thần Sơn chung quanh nước biển chính là như là sôi trào nước sôi giống như, hiện ra cự lượng bọt biển số lượng quá nhiều, cái kia nguyên bản xanh thẳm hải dương đều bị bọt biển chiết xạ thành một mảnh trắng sữa chi sắc, giống như một mảnh nước cơm. Hữu hiệu, La Trinh trên mặt sắc mặt vui mừng càng lớn, gần kề chỉ là một đạo song sắc lưỡi dao gió, phong nhận chính là tại Nguyên Tử Thần Sơn tình trạng để lại một đạo gần hơn một trượng lề sách, cái kia lề sách là như thế lợi hại. Phảng phất một vị thiên thần cầm trong tay một thanh cự phủ tại Nguyên Tử Thần Sơn phía dưới chém một búa. Cái này song sắc lưỡi dao gió, phong nhận uy lực cường hãn La Trinh khó có thể tưởng tượng, nếu là không có lực lượng chuyển di, La Trinh bản thân bị cái này song sắc lưỡi dao gió, phong nhận đánh trúng, chỉ sợ cả người trực tiếp bị cắt thành bụi phấn. Lại đến, bất quá La Trinh ngóng nhìn phía dưới, hắn cũng không có phát hiện nữa cái này song sắc lưỡi dao gió, phong nhận. Bất quá lúc này đây La Trinh trong nội tâm đã có hy vọng. Đã ở chỗ này có thể tìm được cặp kia sắc lưỡi dao gió, phong nhận La Trinh đại khái có thể tiếp tục hướng phía phong bạo trung tâm rảo bước tiến lên. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành, dọc theo con đường này song sắc lưỡi dao gió, phong nhận số lượng giải rác, bất quá mỗi một lần La Trinh đều không có buông tha, đã tao ngộ hơn 10 đạo song sắc lưỡi dao gió, phong nhận về sau, Nguyên Tử Thần Sơn cuối cùng chính là cái kia lỗ hổng cũng là càng lúc càng lớn. Thế nhưng mà lại tiếp tục đi phía trước, La Trinh nhưng có chút chần chờ. Quỷ biết rõ cơn bão táp này trung ương có cái gì đồ chơi, hắn ngược lại là không sợ cái này song sắc lưỡi dao gió, phong nhận chỉ sợ cái này trong gió lốc có một ít không cách nào chiêu chọc cường đại tồn tại, đến lúc đó khó có thể thoát thân thì phiền toái. Do dự một chút về sau, La Trinh cắn răng phía dưới còn tiếp tục xông về trước đi. Càng là đi phía trước, song sắc lưỡi dao gió, phong nhận số lượng tựu ngày càng nhiều, mỗi một đạo song sắc lưỡi dao gió, phong nhận đều có thể tại Nguyên Tử Thần Sơn tình trạng lưu lại hơn một trượng lề sách. Cái này Nguyên Tử Thần Sơn tuy là khổng lồ, nhưng là như vậy thiết cắt phía dưới cuối cùng sẽ bị bong ra từng màng, La Trinh tâm tính cũng là gần như vững vàng. Thế nhưng mà ngay tại La Trinh lần nữa tiến lên 200 dặm lộ về sau, hắn lại phát hiện một loại mới đích lưỡi dao gió, phong nhận cái kia dĩ nhiên là màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận. Càng thêm quỷ dị chính là, những cái kia màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận không hề giống bình thường lưỡi dao gió, phong nhận hướng phía bốn phía hit and miss, chẳng có mục đích kích xạ mà ra, mà là một đoàn như là từng con phiêu hốt ở không trung chim di trú giống như, tụ tập cùng một chỗ. Những, này lưỡi dao gió, phong nhận có linh trí. La Trinh nhìn qua cái kia màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận trên mặt toát ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Cái này lưỡi dao gió, phong nhận bất quá là tại trong gió lốc sinh ra đồ vật, lưỡi dao gió, phong nhận càng cường đại, chất chứa phong hệ pháp tắc lại càng cao cấp, thế nhưng mà lại cao cấp lưỡi dao gió, phong nhận cũng không có khả năng sinh ra linh trí a. Nói trắng ra là không phải là một cơn gió sao? Chỉ là cái này hoàn vũ bên trong có quá nhiều chưa hiểu sự tình, tựa như La Trinh dung hợp đại thiên thế giới đích ý chí, hắn nguyên bản tại đây đại thiên thế giới trông như là không gì làm không được tồn tại, hiện tại như trước hay vẫn là thập phần hoang mang. Ngay tại La Trinh xa xa đánh giá những cái kia ngưng tụ thành từng đoàn màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận thời điểm, một ít màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận vậy mà phát hiện La Trinh, trong đó một đạo kim sắc lưỡi dao gió, phong nhận tại chỗ xa xa chính là một cái xoay quanh. Lập tức những thứ khác màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận cũng là nghe tin lập tức hành động, rõ ràng bắt đầu đuổi giết La Trinh rồi. Trốn, giờ khắc này, La Trinh trong nội tâm chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 974, nhắc. Chương 975, nhắc. 3.000 đạo hắc sắc lưỡi dao gió, phong nhận gần kề chỉ là tại Nguyên Tử Thần Sơn phía trên thiết cắt ra ngón cái sâu dấu vết. Mà song sắc lưỡi dao gió, phong nhận gần kề chỉ là một đạo có thể mở ra hơn một trượng chiều sâu. Hai loại lưỡi dao gió, phong nhận ở giữa uy lực chênh lệch, chỉ sợ muốn dùng hơn vạn lần để hình dung. Về phần cái này màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận uy lực, nếu là đồng đẳng với hơn vạn đạo song sắc lưỡi dao gió, phong nhận chỉ cần một đạo chỉ sợ cũng đủ để đem chọn cái Nguyên Tử Thần Sơn cho mở ra. Nếu như La Trinh có thể câu dẫn đến một đạo kim sắc lưỡi dao gió, phong nhận hắn còn là phi thường cam tâm tình nguyện đấy, tất lại có thể tiết kiệm không ít khí lực cùng thời gian. Vấn đề là cái này một đám màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận hướng phía chính mình đuổi giết tới, chỉ sợ khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều. Thiết Cát Nguyên từ thần sơn ngược lại là dư xài rồi, vấn đề là tràn ra tới lực lượng, La Trinh chuyển rời đến địa phương nào? Chuyển rời đến thần quốc đại lục hay vẫn là trung vực? Lực lượng kinh khủng kia đoán chừng có thể đem thần quốc đại lục trực tiếp cắt thành vô số phiến. Vì vậy trước tiên, La Trinh tự lựa chọn chạy trốn. Cũng may La Trinh một đường bay tới đều cẩn thận từng ly từng tí, hắn cùng với những cái kia màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận cách xa nhau khoảng cách tương đương xa, chỉ là đánh một cái đối mặt về sau hắn tự phi tốc rời đi, có thể ngay cả như vậy, phát hiện cái kia màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận tốc độ về sau, La Trinh hay vẫn là bị hù không nhẹ. Như thế xa khoảng cách xa, gần kề chỉ là bên trên 10 cái thời gian hô hấp về sau, màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận tự xuất hiện ở La Trinh phía sau bên trên 5-6 dặm địa phương, nhiều hơn nữa mấy cái thời gian hô hấp, sợ là tự muốn đuổi kịp La Trinh rồi. Lúc này thời điểm La Trinh trong nội tâm đã ở phi tốc lựa chọn lấy, vận dụng lực lượng chuyển di lời mà nói, hắn không muốn tổn thương thần quốc đại lục cùng trung vực, đương nhiên, cũng không có khả năng đem lực lượng chuyển rời đến hải thần trên đại lục, thật sự bị cái này màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận cho đuổi theo. Tại bong ra từng màng nguyên từ thần sơn về sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể hy sinh cái kia khối man hoang đại lục rồi. Đương nhiên, La Trinh còn có một biện pháp, hắn tùy thân còn mang theo cấn chữ lệnh, mình có thể chui vào tiên phủ bên trong. Theo La Trinh điên cuồng chạy trốn phía dưới, màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận cũng là càng ngày càng gần. Ngay tại La Trinh chuẩn bị làm ra quyết đoán trước khi, những cái kia màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận lại bỗng nhiên một cái bồi hồi, trên không trung quấn ra một đạo hình cung. Chính là 180 độ đại chuyển biến, vậy mà lại đi trở về. Thật là có linh trí, nhìn xem những cái kia màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận xa xa rời đi, La Trinh cũng là thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Những này màu vàng lưỡi dao gió, phong nhận cũng không dám truy quá xa, xem ra hẳn là tại bảo hộ lấy cái gì đó, tại bạo loạn tinh hải trên không đoạn đường này bay tới, La Trinh đối với trong gió lốc rất hiếu kỳ tâm cũng là càng ngày càng tràn đầy, bất qua hắn cũng không muốn chết. Không trong khu vực quản lý là vật gì, đều tuyệt không thể nào là sinh ra đời tại cái này đại thiên thế giới, trăm vạn đại thiên thế giới thuộc về hạ giới, không có khả năng sinh ra đời lợi hại như vậy đồ vật, nói không chừng đem cái này đại thiên thế giới hy sinh mất. La Trinh cũng khó khăn dùng tiếp cận cái này trong gió lốc. Được rồi, hay vẫn là thành thành thật thật tìm những cái kia song sắc lưỡi dao gió, phong nhật A, La Trinh cũng không dám nữa tiếp tục hướng phía phong bạo trung tâm tới gần. Chỉ là đem chính mình bảo trì tại một cái phù hợp khoảng cách, không ngừng mà nhận lấy song sắc lưỡi dao gió, phong nhận tẩy lễ. Một đạo song sắc lưỡi dao gió, phong nhận tự đục mở hơn một trượng chiều sâu, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo. Nửa tháng thời gian trôi qua rồi, La Trinh thân thể chính là đã tiếp nhận trọn vẹn gần hơn 3 vạn đạo song sắc lưỡi dao gió, phong nhận tẩy lễ. Về phần nguyên từ thần sơn cuối cùng cơ vốn đã hoàn toàn bong ra từng màng, chỉ là biên giới còn có vài chỗ địa phương cùng cuối cùng tương liên. Bất quá dùng La Trinh thực lực bây giờ, cho dù cái này nguyên từ thần sơn cùng cuối cùng chỉ có một xích 0,33m tương liên, hắn chỉ sợ đều không có biện pháp. Phốc phốc phốc phốc, lại là vài đạo song sắc lưỡi dao gió, phong nhận va chạm, toàn bộ nguyên từ thần sơn rốt cục bị hoàn toàn bong ra từng màng. La Trinh lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn một cái phong bạo trung tâm phương hướng, lắc đầu, hiếu kỳ hại chết mèo, đây không phải hắn bây giờ có thể đủ tới gần địa phương, hắn chính là quay đầu mà đi. Lúc này đây chính là thẳng hướng phía nguyên từ thần sơn bay đi. Vạn dặm xa, đối với La Trinh cũng chỉ cần đại mấy cái canh giờ mà thôi, rất nhanh, La Trinh rốt cục đã đến gần nguyên từ thần sơn. Lại nói tiếp, hắn tuy là thông qua đại thiên thế giới đích ý chí quan sát qua không ít lần, đây là hắn lần thứ nhất đích thân tới nguyên từ thần sơn. Toàn bộ nguyên từ thần sơn chỉ có 1/6 bộ phận nổi trên mặt biển, cực lớn sơn thể đều giấu ở dưới mặt biển, phù ra mặt biển chỉ là một cái đỉnh núi mà thôi. Vèo. La Trinh bay vụt tới, tự đứng ở nguyên từ thần sơn đỉnh cao nhất. Ồ, chứng kiến dưới chân nguyên từ thần sơn, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, hắn chính là vang lên tại thần hoàng bí cảnh ở bên trong, thần quốc thái tử hỏa thần lấy ra cái kia khối nguyên từ thần thạch, tảng đá kia một cái cao hơn người, tựa hồ vừa vặn có thể khảm nạm tại đây đỉnh núi phía trên, nhưng lại không biết cái này đỉnh núi bên trên tảng đá kia là như thế nào đứt gãy đấy. Hiện tại nguyên từ thần sơn cuối cùng đã bị bong ra từng màng. Kế tiếp tự là bố trí thần vân, tiến hành thu núi rồi. Một tòa núi lớn cũng không phải tiểu chút chít, dựa theo vạn tượng kỳ quan ở bên trong phương pháp, muốn dùng 33 đạo lục tinh thần văn bố trí tại nguyên từ thần sơn các nơi, bố trí ra một mảnh tu di không gian, đem chi trói buộc mà bắt đầu, rồi sau đó tại đem hắn luyện hóa là đủ. Nghĩ tới đây, La Trinh liền đem tu di giới chỉ trong chuẩn bị đồ vật từng cái lấy ra, sau đó liền đem một đạo thần vân một mực mà thác ấn tại nguyên từ thần sơn đỉnh. Dán đã xong đạo thứ nhất về sau, La Trinh tựu thả người nhảy lên, cứng ngắc lấy điên cuồng cuốn động sóng biển vọt lên xuống dưới, trong tay thần vân cũng vây quanh sơn thể từng đạo thác ấn đi lên. Ngay từ đầu hay vẫn là thập phần thuận lợi, bất quá ngay tại La Trinh chuyên tâm thác ấn thần vân sắp, sâu trong nước lại có vài chục chỉ sinh linh hướng phía La Trinh mang tất cả tới. Trên biển thanh âm truyền lại không khoái, La Trinh chỉ là cảm nhận được sau lưng nước chảy sinh ra dị thường, quay đầu thẳng xuống dưới, lông mày lập tức nhíu một cái, thập cấp hung thú. Thập cấp hung thú, đồng đẳng với võ giả sinh tử cảnh tồn tại. Nguyên từ thần sơn ở chỗ này không biết bao nhiêu năm rồi, tại đây đáy biển phía dưới, tự nhiên có không ít sinh vật dựa vào lấy nguyên từ thần sơn sinh tồn, những thú dữ kia phát hiện La Trinh tới gần nguyên từ thần sơn về sau, chính là hướng phía La Trinh đã phát động ra công kích. Những này thập cấp hung thú bên trong, có hình dạng xấu xí quái ngư, cũng có hình thể khổng lồ, thân thể mềm mại, nhưng là thân thể mỗi một chỗ đều che kín màu đen hàm răng bạch tuộc, về phần còn có một chút hình thù kỳ quái đồ vật, La Trinh căn bản phân biệt nhận không ra. Muốn chết, La Trinh không có chút nào đem những con hung thú này để ở trong mắt, trong mắt hắn, mặc dù là có thể so với sinh tử cảnh hung thú, cùng bình thường tạp cá cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá lúc này đây La Trinh xác thực muốn bắt những con hung thú này luyện tập, trong đan điền cái kia hỗn độn chi khí chính là mang tất cả mà ra, La Trinh trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Vèo, dùng hỗn độn chi khí thúc dục kiếm ý, hình thành từng đạo tối tăm lu mờ mịt luồng khí xoáy, ở trong nước đãng ra từng chuỗi thật nhỏ bọt biển. Phốc phốc phốc, chỉ là từng đạo trầm đục phía dưới, dẫn đầu xông lại một đám hung thú, đã bị La Trinh cắt thành vô số mảnh vỡ, sắc bén trình độ thậm chí có chút vượt quá La Trinh ngoài ý liệu, tại đổi thành chân nguyên trong cơ thể về sau, La Trinh thực lực đã có chất cải biến, bất quá trước mắt chỉ là đối mặt thập cấp yêu thú mà thôi, những này yêu thú tuy là có thể so với sinh tử cảnh, nhưng linh trí nhưng lại xa xa không bằng nhân tộc võ giả. Bất quá hỗn độn chi khí cũng có một cái nhược điểm. Chân nguyên chính là đoạt thiên địa tạo hóa mà đến. Võ giả chân nguyên nếu là dùng song sau, có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí tiến hành bổ sung, nếu như muốn rất nhanh bổ sung, tắc thì có thể lợi dụng chân nguyên thạch. Hỗn độn chi khí tự có chút phiền phức rồi, tự hồ chỉ có thể tại trong cơ thể của mình im im lặng lặng cùng luyện, chỉ là dựa theo sư phụ suy diễn, kỳ thật thế gian vạn vật đều là do hỗn độn diễn biến, cho nên lại có thể đem vạn vật trở lại như cũ thành hỗn độn, La Trinh còn không có tu luyện đến một bước kia. Tự nhiên cũng không thể nào làm được thần kỳ như thế sự tình, cái này khuyết điểm La Trinh cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại rồi. Một kiếm này, diệt sát phía trước vài chục trích hung thú, phía sau những cái kia thập cấp hung thú, thậm chí còn một ít cửu cấp hung thú ở đâu còn không rõ ràng lắm La Trinh lợi hại. Lúc này thời điểm chính là nhao nhao cướp đường mà trốn. Về phần La Trinh cũng chẳng muốn đi đuổi giết, hắn không rõ ràng lắm những con hung thú này tập kích lý do của mình, có lẽ chúng biết rõ chính mình muốn mang đi cái này nguyên từ thần sơn. Bất kể như thế nào, hắn xem như hủy người ta ngàn đã qua vạn năm gia viên, nếu không có những cái thứ này không đầu không đuôi tập kích chính mình, La Trinh cũng không quá nguyện ý sát sanh. Đem đám hung thú cưỡng chế di rời về sau, La Trinh cũng nhanh chóng bố trí tốt sở hữu tất cả thần vân, những này công tác chuẩn bị hoàn thành về sau, La Trinh liền là dựa theo vạn tượng kỳ quan trong ghi lại phương pháp, bắt đầu đem từng đạo thần vân kích hoạt, sau đó hắn chính là về tới nguyên từ thần sơn đỉnh, kích hoạt lên cuối cùng một đạo thần vân về sau. La Trinh chính là bỗng nhiên hướng phía dưới nguyên từ thần sơn trùng trùng điệp điệp vỗ, trong miệng chính là thì thầm, nhắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 975, trong bóng ma móc. Chương 996, trong bóng ma móc. Những này đặc biệt thần vân tại cùng một thời gian, bộc phát ra một đạo nhàn nhạt vầng sáng, đem trọn tòa nguyên từ thần sơn vần quanh lên. Lập tức cả tòa nguyên từ thần chính là một hồi rung động lắc lư, chậm rãi theo trên biển được đưa lên. Nguyên từ thần sơn ngoại hình cùng lớn kiểu bình thường núi không kém bao nhiêu, ước chừng có cao hơn ngàn trượng, chỉnh thể sức nặng so với lớn kiểu bình thường núi khẳng định phải trọng hơn nhiều. Bình thường núi lớn đều là dùng nham thạch cấu thành, mà nguyên từ thần sơn thì là do nguyên từ thần thạch cấu thành. Bất quá nguyên từ thần thạch cố nhiên chắc chắn, nhưng trên thực tế cũng không phải đặc biệt trọng, chủ yếu là nó trong đó chất chứa pha tạp, hỗn tạp ngũ hành chi lực, chính là bất luận cái gì pháp tắc đều không thể xâm nhập trong đó, mới có thể hiển lộ ra đao kiếm không tồi đặc tính. Như mặt khác một ít sơn phong, trong đó ẩn chứa phong phú quặng sắt, hắn sức nặng chỉ sợ còn nếu so với nguyên từ thần sơn nặng hơn không ít, nhưng là cái loại này sơn phong lấy ra cũng không ích lợi gì, La Trinh tự nhiên không có khả năng đi luyện hóa. Theo La Trinh không ngừng mà bay lên,

nhưng không cách nào lại di động chút nào. La Trinh ánh mắt lóe lên, trên mặt lập tức trồi lên mỉm cười, cái này móc chiều dài không đủ rồi. Cái này móc chính là những cái, kia bóng mở sinh linh từ thế giới mặt sau phóng xuất ra đấy, móc có thể ly khai thế giới mặt sau, nhưng là cái kia bóng mở sinh linh nhưng không cách nào ly khai. Ngay sau đó cái này màu đen móc vèo thoáng một phát rụt trở về, tựa hồ là những cái, kia bóng mở sinh linh buông tha cho. Bất quá La Trinh lại không có chút nào chủ quan, bóng mở sinh linh tựa hồ sinh động tại bạo loạn tinh hải mặt sau, tuy là không rõ ràng lắm tên gia hỏa này đối với chính mình có cái gì ác ý, nhưng ở chỗ này dừng lại khẳng định không phải sáng suốt chi tuyển, vì vậy hắn chính là một đường hướng phía trung vực mau chóng đuổi theo. Quả nhiên, tựa như La Trinh suy đoán cái kia dạng, cái này trên đường đi, không ngừng mà có vết nứt không gian sinh ra, lập tức cái kia móc chính là một đường đuổi theo La Trinh. Bất quá từ lúc khai mở vết nứt không gian, lại đến ra móc câu trong khoảng thời gian này, La Trinh cũng sớm đã bay nhanh đi xa, cho nên đoạn đường này chạy như điên, La Trinh một lần cũng không có bị cái kia móc câu trong. Cái này đuổi giết một mực tiếp tục đến bạo loạn tinh hải biên giới về sau, cái kia bóng mở sinh linh mới buông tha cho đuổi giết chính mình. Đối với bóng mở sinh linh vì sao phải buông tha cho đuổi giết, La Trinh cũng là có chút kỳ quái, theo lý thuyết bóng mở sinh linh di động phạm vi là không có giới hạn đấy, dù cho đến trung vực, bọn hắn đồng dạng có thể tại trong bóng dâm đuổi giết chính mình, có thể là vì sao ở chỗ này hội sẽ bỗng nhiên dừng tay. Đương nhiên, đối với La Trinh mà nói, hắn ngược lại là thở dài một hơi, vạn nhất tên gia hỏa này âm hồn bất tán, La Trinh coi như là tiến vào vân điện, người ta đồng dạng có thể tại trong bóng ma đuổi giết, vậy thì thật là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi. Có thể là vì sao tên gia hỏa này hội sẽ dừng tay, La Trinh chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là, trung vực ở bên trong có cái gì bọn hắn sợ hãi tồn tại. Đó căn bản không có khả năng, trung vực bên trong cố nhiên có không ít hiểm địa, nhưng là đạt tới sinh tử cảnh sau cơ bản có thể tùy ý xuất nhập. Tỉ như cái kia vân mộng đầm lầy tuy là bình thường võ giả mà nói cố nhiên nguy hiểm thần bí, đối với La Trinh mà nói lại không có gì đáng sợ đấy. Lúc này quy vân điện trên đường, La Trinh như trước bảo trì người cảnh giác, trong nội tâm như trước là vô số phỏng đoán, nghĩ tới nghĩ lui, La Trinh chính là được ra một cái hơi chút đáng tin cậy phỏng đoán, có lẽ tại trung vực mặt sau tồn tại cường đại đồ vật. Mà bóng mờ sinh linh đối với những cái kia cường đại đồ vật hết sức kiêng kỵ, cho nên chúng không dám xâm nhập trung vực mặt sau. Thế nhưng mà cái này trung vực mặt sau đến cùng có đồ vật gì đó. La Trinh trong lòng cũng là tò mò, theo hắn thực lực bây giờ, đồng dạng có thể cường hành xé mở không gian tiến vào trong đó. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn hay vẫn là buông tha cho. Mặc kệ tại trung vực mặt sau có đồ vật gì đó, cũng không phải hắn hiện giai đoạn có thể nhắm chúng nhắc tồn tại, ít nhất vật kia tại trung vực ở bên trong tồn tại như vậy lâu, tựa hồ cũng không tại trung vực trong lịch sử đã xuất hiện. La Trinh hay vẫn là đừng đi thăm dò trung vực mặt sau thì tốt hơn. La Trinh cố nhiên minh bạch chính mình số mệnh rất cường, nhưng có đôi khi chính mình tìm đường chết, số mệnh cường thịnh trở lại cũng không được. Cái này một chuyến lấy được nguyên từ thần sơn về sau, La Trinh trở về vân điện, ngoại trừ tu luyện hỗn độn bí thuật bên ngoài, còn muốn nghiên cứu cái này tòa nguyên từ thần sơn. Cái này nguyên từ thần sơn đơn giản nhất thô bạo tác dụng, chính là xuất ra đi nện người. Một tòa bình thường núi lớn đã luyện hóa được, đoạn đường này ném ra đi. Người ta thần hải cảnh đại năng một quyền có thể đem trọn tòa núi lớn nứt vỡ, thế nhưng mà nguyên từ thần sơn lại không phải dễ dàng như vậy ngăn đấy. Đương nhiên, nện người chỉ là đơn giản nhất cách dùng, tại nguyên từ thần sơn bên trong còn có thể chắt lọc ra nguyên từ thần quang, đó là ngũ hành chi lực tại nguyên từ thần sơn bên trong lắng đọng vô số năm về sau diễn biến đi ra ngũ hành chi lực, có thể đem hắn nạp cho mình dùng. Tại vạn tượng kỳ quan bên trong chỗ giải, cái này nguyên từ thần quang mà có thể khắc tận thiên hạ ngũ hành chi lực. Tựu như vậy nghiên cứu 2 tháng về sau, một ngày nào đó một sáng sớm, La Trinh bỗng nhiên cảm giác được linh hồn của mình một hồi rung động lắc lư. Theo linh hồn của mình ở trong chỗ sâu, chính là truyền đến một đạo cực kỳ cảm giác vui sướng, cái kia là tới từ ở thế giới ý chí vui sướng. Ồ, còn tại trong khi tu luyện La Trinh, trên mặt lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, lập tức đem chọn cái hai mắt nhắm lại, rất nhanh lông mày của hắn bỗng nhiên dương lên, phi thăng thông đạo chữa trị rồi. La Trinh cũng không rõ ràng lắm cái này phi thăng thông đạo là người phương nào sở tu phục, có khả năng là thiên vị nhất tộc, có khả năng là nhân tộc, căn cứ thiên vị nhất tộc lão đầu kia theo như lời, thiên vị nhất tộc hẳn là cùng nhân tộc bên này đã đạt thành cái nào đó hiệp nghị, ít nhất Bạch Mi đạo nhân không có đi tìm thiên vị nhất tộc phiền toái, về phần thiên thần bí cảnh bên trong Tà Long rốt cuộc là ai mang đi, La Trinh cũng là không được biết. Không nghĩ tới cái này hiệu suất hay vẫn là rất nhanh, như thế ngắn ngủi thời gian, phi thăng thông đạo vậy mà đã bị chữa trị rồi. Bất quá đại thiên thế giới bên trong, ngoại trừ La Trinh bản thân cảm nhận được bên ngoài, thần hải cảnh trở xuống đích sinh linh đều ở vào thờ ơ trạng thái. sinh tử cảnh cường giả thực lực không đủ để lại để cho đại thiên thế giới chỗ bài xích, bọn hắn cũng không cách nào phi thăng, cái này phi thăng thông đạo phải chăng chữa trị tự nhiên cùng bọn họ hào không quan hệ. Thế nhưng mà thần hải cảnh đại năng lại bất đồng, tứ đại tại trong thần quốc, hơn 10 vị thần hải cảnh đại năng trong nháy mắt này, chính là cảm nhận được một cổ vô hình bài xích chi lực, gây tại trên người mình. Vẻ này bài xích chi lực chính là muốn đưa bọn chúng bài trừ đi ra vị diện này bên trong. Đem làm bọn hắn cảm nhận được cái này bài xích chi lực lập tức, từng vị thần hải cảnh đại năng trên mặt chính là toát ra vẻ mừng như điên, chính là liền đại vũ chiến đế, thiên phong chiến hoàng bọn người đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn như vậy ngày mộng đêm mộng, tự là hy vọng một ngày kia có thể phi thăng thượng giới, trước mắt cái này bài xích chi lực xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói thế nhưng mà thiên đại tin vui. Cái này bài xích chi lực sau khi xuất hiện không đến một nén nhang thời gian, hắc thiết tại trong thần quốc tự có một đạo sáng màu bạc hào quang ầm ầm bộc phát, đồng thời bay thẳng đến chân trời. Ngoá nó, cái này phi thăng ra hỏa là ai, muốn hay không như vậy hầu gấp. Đứng tại hắc thiết thần quốc trong hoàng cung, Chu Hoàng nhịn không được mắng. Quả thật tứ đại thần quốc bên trong thần hải cảnh đại năng đều nhẫn nhịn vô số năm, ai trong nội tâm đều gấp, thế nhưng mà cũng không thể lung tung phi thăng. Tứ đại thần quốc lẫn nhau quan hệ trong đó cố nhiên không tệ, thế nhưng mà lẫn nhau tầm đó cũng là dùng thực lực duy trì lấy cân đối. Nếu là hắc thiết thần quốc trong sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng tất cả đều phi thăng rồi, chỉ còn lại một vòng hoàng, cái này to như vậy một cái thần quốc còn như thế nào vận chuyển. Vì vậy Chu Hoàng lúc này, chính là gọi về hắc thiết thần quốc trong sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng, tại hoàng cung triệu kiến. Vấn đề là trước mắt những thần hải cảnh đó đại năng đều là tập trung tinh thần muốn phải phi thăng, nguyên bản tấn chức thần hải cảnh có thể phi thăng, trong đó tuyệt đại đa số võ giả, thế nhưng mà tấn chức thần hải cảnh vô số năm, Chu Hoàng ngăn đón đều ngăn không được. Tại thần quốc đại lục bên trong, mọi người cố nhiên nhận thức ngươi là thần quốc quốc chủ, thế nhưng mà phi thăng thượng giới rồi, vượt quá tình cảm có lẽ còn nhận thức ngươi vì nước chủ, nhưng ngươi muốn ngăn cản ta phi thăng cái kia chính là nằm mơ rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 977, tăng lên quá nhanh. Chương 978, tăng lên quá nhanh. Ngay tại Chu Hoàng tuyên bố triệu kiến thời điểm, lại có hai ba đạo sáng màu bạc hào quang bay thẳng đến chân trời. Chỉ có một nửa thần hải cảnh đại năng mới nghe theo Chu Hoàng chiếu lệnh, hướng phía hắc thiết thần quốc hoàng cung đuổi đi qua. Những thần hải cảnh đó đại năng cũng là cùng Chu Hoàng quan hệ vô cùng tốt chi nhân, có chút bản thân tựu là xuất từ ở hắn Chu gia võ giả. Loại tình huống này, không chỉ có tại hắc thiết tại trong thần quốc phát sinh, thiên vũ thánh hải bên ngoài, không ngừng có sáng màu bạc hào quang bay thẳng đến chân trời, một lần trở thành tứ đại thần quốc các con dân trong miệng kỳ quan. Một ít thần hải cảnh đại năng cố nhiên không có như vậy hầu gấp, nhưng là khai báo trong gia tộc sự vụ, dặn dò chính mình đồ tử đồ tôn về sau, cũng là lựa chọn phi thăng. Kỳ thật lúc này thời điểm Chu Hoàng, Thiên Phong Chiến Hoàng, Thiên Vận Quốc Chủ còn có Đại Vũ Chiến Đế trong lòng cũng là lo lắng, nhìn xem thuộc hạ của mình nhóm, đám bọn họ nguyên một đám phía sau tiếp trước phi thăng, bọn hắn ở đâu không gấp. Thế nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là quốc chủ, không giống những thần hải cảnh đó đại năng nguyên một đám người cô đơn, tối đa cùng trong tộc hậu bối thông báo một chút có thể chuồn đi. Thân là quốc chủ, bọn hắn có quá nhiều đồ vật muốn xử lý tốt mới có thể tiến hành phi thăng. Trong đó nhất tức giận chính là Đại Vũ Chiến Đế, toàn bộ Đại Vũ Thần Quốc tiếp cận 20 vị thần hải cảnh đại năng, vậy mà tại ngắn ngủn cả buổi ở trong cơ hồ toàn bộ phi thăng rồi, chỉ có một người để lại xuống, lưu lại cái kia người hay là hắn lưu ra bảo đệ. Tại phi thăng thông đạo chữa trị lập tức, Đại Vũ Chiến Đế cũng đã tuyên bố triệu kiến sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng, thế nhưng mà ngày xưa những này đối với chính mình thập phần cung kính lũ tiểu tử, căn bản không để ý tới mình. Đại Vũ Chiến Đế nguyên bản muốn uy hiếp tên gia hỏa này, ai dám tự tiện phi thăng, hắn chắc chắn những này thần hải cảnh đại năng chỗ gia tộc diệt tộc, chỉ là lời này hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng, hắn cũng là phải phi thăng đấy, vạn nhất chính mình phi thăng rồi, người ta đem lưu ra diệt môn thì đã có sao. Đây cũng là Đại Vũ Chiến Đế ngày bình thường, đối đãi thần quốc nội mặt khác thần hải cảnh đại năng quá hà khắc, trước mắt mọi người giống như là theo trói buộc trong dãy ruộng đi ra chim bay. Rốt cuộc không cần thụ Đại Vũ Chiến Đế điều khí đấy, ở đâu còn nghe hắn mà nói. Tương đối mà nói, mặt khác tam quốc lưu lại thần hải cảnh đại năng số lượng hơi nhiều một ít, bất quá trong vòng một ngày, phi thăng thần hải cảnh đại năng còn là đã chiếm bảy thành nhiều, tin tưởng không lâu về sau, thần quốc đại lục bên trong thế lực cũng muốn tiến hành một hồi tẩy bài rồi, dù sao sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng đều biết bay thăng, như vậy tứ đại thần quốc thực lực của bản thân sẽ cực kỳ suy yếu. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một đám sinh tử cảnh cường giả lẫn nhau ở giữa đấu võ. Loại này phía sau tiếp trước phi thăng tình huống, tại hải thần đại lục bên trong cũng không có phát sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, hải thần đại lục bên trong thần hải cảnh đại năng số lượng xa xa không bằng thần quốc đại lục, từng chủng tộc hơn 2-3 cái, thiếu tự một cái. Hơn nữa thần quốc đại lục ở vào trong hỗn loạn, thân là trong tộc thần hải cảnh đại năng, tự nhiên có cực kỳ mãnh liệt sứ mạng cảm giác cùng cảm giác nguy cơ. Thần quốc đại lục trong toàn bộ là nhân loại với tư cách chúa tể, tự nhiên không có cái kia cảm giác nguy cơ rồi. Bất quá từ Đồ Hạo Thiên bọn người, hay vẫn là tự vấn đề này thảo luận hồi lâu. Trong đó buồn bực nhất chính là Lưu Vũ. Hôm nay tội ác chi tháp đã hoàn toàn triển khai, hải thần đại lục trong cường giả số lượng sẽ có một cái tính dễ nổ đột phá. Mà trong đó trưởng khống giả tội ác chi tháp nhân tộc cùng yêu dạ nhất tộc, tất nhiên sẽ trở thành vi hải thần đại lục kẻ thống trị. Lưu Vũ phiền muộn cũng không phải cái này, nàng cũng không muốn phi thăng. Đã từng Lưu Vũ đối với phi thăng dị thường khát vọng, nàng giải thiên phú của mình, thông qua tội ác chi tháp nàng cũng là minh bạch, có thể được thiên vị nhất tộc thừa nhận thiên phú, dù cho chỉ là đứng hàng tại hàng thứ hai lên, ở trên giới bên trong cũng tuyệt đối là thượng giai tồn tại, nàng có thể vì yêu dạ nhất tộc phóng xuất ra càng nhiều nữa hào quang. Vì ba vị vương giả nhóm, đám bọn họ tranh được càng nhiều nữa vinh dự. Nhưng là bây giờ, nàng lại không muốn phi thăng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng đã thân bất do kỷ liên lụy tại nhị vương trong tranh đấu. La Trinh lưỡng độ đánh nát hình phạt chi vương pho tượng, lại để cho hình phạt chi vương ở vào nổi giận bên trong. Lần trước La Trinh trở lại Thiên Vũ Thánh Địa thời điểm, càng là cùng hình phạt chi vương đã xảy ra xung đột chính diện, mà hình phạt chi vương đã từng mệnh làm chính mình, đem La Trinh cùng Huân đánh chết. Thế nhưng mà Lưu Vũ cũng không có nghe theo đạo lý nàng cái này đã ngỗ nghịch vương giả đích ý chí, là tử tội. Nếu là phi thăng thượng giới, trở lại yêu giả nhất tộc ở bên trong, kết quả của nàng có thể nghĩ. Có thể là mình nếu là không phi thăng lời mà nói, chẳng lẽ tự cả đời dừng lại tại thần hải cảnh. Tuy là nàng còn rất tuổi trẻ, mới hơn 200 tuổi mà thôi, có thể là võ giả đều có chính mình hùng tâm, nàng lại thế nào cam tâm an phận ở một góc, lãng phí chính mình thọ nguyên. Cho nên khi phi thăng thông đạo mở ra về sau, Lưu Vũ vẫn ở vào mâu thuẫn tâm tính đan vào bên trong. Về phần trung vực ở bên trong cũng không có sinh ra đời thần hải cảnh đại năng. Phi thăng thông đạo chữa trị sự tình, tại địa phương khác đưa tới sóng to gió lớn, chính là liền cái kia chưa từng khai hóa man hoang đại lục phía trên, đều có một ít sinh linh phi thăng rồi, còn có tại vô ngân hải vực bên trong, cũng có một ít cường đại hung thú phi thăng. Nhưng là tại trung vực, ngoại trừ La Trinh một người bên ngoài, những thứ khác ngàn vạn sinh linh cũng không rõ ràng lắm cái này đại sự, thái dương như thường lệ bay lên, các bình dân như trước tái diễn chính mình bình thản sinh hoạt, đám võ giả như trước không chút sơ suất tu luyện. Mà La Trinh đã bắt đầu độ lần thứ ba sinh tử kiếp. Chỉ cần không hiện ra cái kia màu đen con mắt, tiểu thiên kiếp đối với La Trinh đã không có quá lớn uy hiếp, mà đã uống thiên vị nhất tộc lão nhân kia đan dược về sau, La Trinh tu vị tăng lên tốc độ cũng tăng lên mấy cái bậc thang, tuy là nghe lão nhân kia theo như lời. Cái này đan dược chỉ có thể lại để cho hắn ra tốc bước vào thần hải cảnh mà thôi, nhưng là đối với ở hiện tại La Trinh mà nói, tác dụng đã là tương đối lớn rồi. Thời gian vội vàng chảy xuôi, ngoại trừ tu luyện cùng làm bạn tam nữ bên ngoài, La Trinh đã từng đem ánh mắt tăng tại tứ đại tại trong thần quốc, hắn phát hiện tứ đại thần quốc thần hải cảnh đại năng đã phi thăng không sai biệt lắm, chỉ có số ít 5-6 vị tương đương tuổi trẻ thần hải cảnh đại năng còn dừng lại tại trong thần quốc. Càng làm cho La Trinh ngoài ý muốn chính là, Hỏa Doãn Nhi vậy mà cũng phi thăng rồi. Cái này có được thực phượng huyết mạch nữ tử, vậy mà cũng phi thăng, quả thực lại để cho La Trinh chấn động, bất quá trải qua dò xét về sau La Trinh mới tính toán sáng tỏ, nàng cũng không tính là phi thăng. Ly khai bản giới thời điểm, Hỏa Doãn Nhi mới vừa vặn đột phá sinh tử cảnh mà thôi, chỉ là trong cơ thể nàng thực phượng huyết mạch bộc phát, trực tiếp đản sinh ra một đạo đặc thù hỏa diễm, về phần ngọn lửa này có cái gì nói ra, La Trinh cũng là không rõ ràng lắm. Chỉ là nàng tiến vào cái kia đạo hỏa diễm về sau, chính là biến mất tại này vị diện bên trong, La Trinh đoán chừng, nàng cũng không có tiến về trước nhân tộc, hơn phân nửa là tiến nhập thực phượng nhất tộc chỗ đại giới trong. Nghĩ đến chính mình đã đáp ứng nàng, ngày khác hội sẽ trở về thần quốc đại lục, trong nội tâm lập tức có chút tiếc nuối, bất quá đã nàng tiến nhập thượng giới, ngày sau cũng có khả năng gặp lại, chỉ là 10 vạn đại giới rộng lớn khó có thể tưởng tượng, La Trinh cũng biết cái này hy vọng thập phần xa vời. Thời gian trôi mau. La Trinh tu vị đã ở vững bước tăng lên trong. Trong 2 năm này, hắn mấy lần điều tra dưỡng hồn mộc, huân linh hồn tại dưỡng hồn mộc ân cần săn sóc bên trong như trước chậm chạp khôi phục lấy, nhưng vẫn là lâm vào trong lúc ngủ say cũng không có tỉnh lại. Về phần Phong Niệm Vân, thủ Thanh Long nhờ vả, La Trinh cũng làm cho nàng cùng Thanh Long từng có mấy lần câu thông, tại cái này giới bên trong cũng không có cởi bỏ phong hồn thủ đoạn, muốn cởi bỏ phong hồn, chỉ sợ nhất định phải trở lại thượng giới rồi. Nếu là La Trinh ngày sau phi thăng lời mà nói, hắn cũng không có khả năng mang theo Phong Niệm Vân đi lên. Kỳ thật muốn đem Phong Niệm Vân đưa về thượng giới, ngược lại là có một cái đơn giản phương pháp xử lý, Thăng Long Đài có thể dễ dàng làm được. Hơn nữa Phong Niệm Vân nguyên bản tự thuộc về chân long nhất tộc, đi Thăng Long Đài tự nhiên là thích hợp nhất bất quá. Đáng tiếc La Trinh vừa mới cho ra cái này đề nghị, Phong Niệm Vân cùng Thanh Long tự đồng loạt cự tuyệt. Xem ra cùng Chân Long nhất tộc có liên quan không chỉ là Thanh Long, Phong Niệm Vân đồng dạng cũng không muốn trở về đến Chân Long nhất tộc. Kể từ đó, La Trinh cũng là không có quá tốt phương pháp xử lý trợ giúp Phong Niệm Vân. Chỉ có thể đem nhục thể của nàng đặt ở Vân Điện ở trong chỗ sâu, nghiêm mật trông coi, người không có phận sự hết thảy không được tiếp cận. Đợi ngày sau ở trên giới bên trong phát hiện ra cởi bỏ phong hồn thủ đoạn về sau, tại phản hồi hạ giới trợ giúp Phong Niệm Vân bỏ niêm phong. La Trinh tu vị như trước tại căng vọt bên trong, thiên vị nhất tộc lão nhân kia đan dược tiếp tục phát huy lấy hiệu quả, rất nhanh La Trinh lại nghênh đón lần thứ tư sinh tử kiếp, mà cái này lần thứ tư sinh tử kiếp cùng lần thứ ba tầm đó cách xa nhau thời gian, chỉ có 3 tháng. Mỗi một lần sinh tử kiếp tầm đó khoảng cách thời gian, vậy mà càng lúc càng ngắn rồi. Đối với La Trinh mà nói, trong khoảng thời gian này xem như nhất thư thái thời gian, hắn thậm chí muốn tận lực áp chế tu vị tăng lên tốc độ, rút ra chút thời gian cùng tam nữ, nhưng mà tu vị như vậy đột nhiên tăng mạnh, ngược lại để cho La Trinh có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn nhưng lại nghĩ kỹ, mặc dù là tiến nhập thần hải cảnh, hắn mà lại muốn áp chế chính mình, không vội mà phi thăng. Nhưng mà đang ở lần thứ 5 sinh tử kiếp về sau, hắn tự quỷ dị phát hiện mình lại bị đại thiên thế giới chỗ bài xích rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 978, phi thăng. Chương 979, phi thăng. Nói như vậy, chỉ có phá thần hải về sau, mở thể nội thế giới mới có thể bị đại thiên thế giới nhận thấy biết, mới có thể bị bài xích. Thế nhưng mà La Trinh gần kề mới sinh từ cảnh ngũ trọng, rõ ràng tự cảm nhận được đạo kia bài xích chi lực, cái này là có chút quỷ dị rồi. Huống chi, La Trinh đã cùng thế giới ý chí dung hợp, hắn vậy mà còn sẽ phải chịu đại thiên thế giới bài xích, cái này không phải là chính mình bài xích chính mình sao? Đáng tiếc chính là La Trinh không cách nào đi chất vấn đại thiên thế giới, cho dù chất vấn cũng không có đáp án, cái này đại thiên thế giới chính là toàn bộ thế giới sở hữu tất cả sinh linh tập hợp, cũng không phải một cái một mình đích ý chí. Cho dù là cảm nhận được cái này bài xích chi lực, La Trinh như trước đang cực lực áp chế chính mình, đối kháng đạo này bài xích chi lực thậm chí muốn hao phí La Trinh lực lượng. Không đúng a hát, La Trinh cũng là hoàn toàn không nghĩ ra. Thông qua đại thiên thế giới đích ý chí, La Trinh cũng dò xét tứ đại thần quốc cùng hải thần đại lục, Lưu Vũ bọn hắn có lẽ đồng dạng cũng nhận được bài xích, nhưng bọn hắn tựa hồ rất nhẹ nhàng liền đem chính mình áp chế tại cái vị diện này, lực lượng này cũng không có đối với các nàng tạo thành quá lớn làm phức tạp. Thế nhưng mà từ khi La Trinh tu vị đột phá sinh tử cảnh ngũ trọng về sau, cái này cổ vô hình bài xích chi lực, chính là một ngày so một ngày mãnh liệt, thậm chí có thể nói gấp bội tăng trưởng. Ngày đầu tiên thời điểm, La Trinh còn thập phần nhẹ nhõm. Ngày thứ hai thời điểm, vẻ này bài xích chi lực đã cho La Trinh sinh ra áp lực. Đến ngày thứ ba, cái kia bài xích chi lực đã ảnh hưởng đến La Trinh rồi, hắn không thể không phân tâm áp chế cái kia bài xích chi lực, nếu không chính mình căn bản không cách nào chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ tư thời điểm, La Trinh trên mặt tự toát ra sầu khổ rồi. Hắn phải rút ra khá nhiều lực lượng áp chế. Lúc này thời điểm Ninh Vũ Điệp đã phát hiện khác thường, cũng là quan tâm phu quân của mình. Nàng chứng kiến La Trinh lo lắng bộ dạng, cho rằng La Trinh phải hay là không thân thể không thoải mái. Thế nhưng mà tu luyện đến loại tình trạng này, có thể nói là bách bệnh không sinh, những tiểu mao đó bệnh căn bản không có khả năng tồn tại. La Trinh vì bỏ đi Ninh Vũ Điệp nghi kỵ chính là cố gắng chấn định, chính là nói cho Ninh Vũ Điệp không có gì. Nhưng đã đến ngày thứ năm, La Trinh đã nhịn không được, chính là triệu tập tam nữ, nói ra tình hình thực tế, nói cho các nàng biết, chính mình chỉ sợ ngăn chặn không nổi bài xích chi lực. Cũng bị đại thiên thế giới đuổi đi ra rồi. Tam nữ sau khi nghe xong về sau, nguyên một đám cũng là sắc mặt kinh hãi. Các nàng tuy là tin tưởng, La Trinh cuối cùng có một ngày phải phi thăng thượng giới bên trong, chỉ là La Trinh hiện tại còn hay, vẫn là sinh tử kiếp ngũ trọng mà thôi, như thế nào tính toán các nàng cũng có thể lại làm bạn La Trinh một đoạn thời gian, như thế nào hiện tại tự phải phi thăng rồi hả? Chỉ là phải nhìn, nữa La Trinh cố hết sức bộ dạng, tam nữ tối chung không thể không tin. Ninh Vũ Điệp trong nội tâm phiền muộn, làm bạn với vua ngàn ngày, cuối cùng có khác cách ngày, nàng lại không thích như vậy đột nhiên. La Trinh thì là càng thêm phiền muộn, cũng không biết cái này đại thiên thế giới có ý tứ gì, nguyên bản hắn dung hợp đại thiên thế giới ý chí, chính là này vị diện người phát ngôn, nhưng bây giờ cũng bị đại thiên thế giới không thể chờ đợi được đá ra đi, hắn cũng là muốn bất thông, về phần Thanh Long cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, vô luận theo phương diện nào đều không thể giải thích La Trinh trên người sự phát hiện này giống như. Tối trung Thanh Long liền đem vấn đề quy kết tại La Trinh tu luyện hỗn độn bí thuật phía trên, vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện ở chỗ này, bởi vì phi thăng nhưng thật ra là cùng thể nội thế giới liên quan, mà người bình thường mở thể nội thế giới sau mới có thể phi thăng, nhưng hình thành thể nội thế giới chính là một mảnh chân nguyên biển. mà La Trinh mặc dù không có mở thể nội thế giới, nhưng trong đó chịu tải lại không phải chân nguyên, mà là hỗn độn chi khí. Cái này suy đoán La Trinh cũng chỉ có thể đồng ý, giống như, không biết làm sao hắn tu luyện hỗn độn bí thuật đã đi lên cùng hắn người hoàn toàn bất đồng con đường, chỉ sợ mà ngay cả sư phụ hắn ở chỗ này, cũng không cách nào giải thích một chút, cũng chỉ có Thanh Long cái này suy đoán nhất đáng tin cậy. Ngày thứ năm thời điểm, La Trinh đã không thể không dọn ra 1/3 lực lượng áp chế chính mình. Mà tới được ngày thứ sáu thời điểm, La Trinh đã không thể không vận dụng Long Lân chi lực, chỉ có như thế, hắn có thể bảo trì chính mình không bị phi thăng. Lúc này thời điểm La Trinh đã biết rõ, hắn chỉ sợ kéo bất quá hôm nay rồi. Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận hai ngày này, đã hoàn toàn đình chỉ tu luyện, lúc này đây biệt ly, lần sau tương kiến không biết năm nào tháng nào. Về phần Khê Ấu Cầm, nàng nguyên bản tự suốt ngày dính tại La Trinh bên người, hai ngày này chỉ là dính chặt hơn, nàng cũng tin tưởng, đợi đến lúc La Trinh rời đi về sau, nàng cũng sẽ rời đi trung vực, tiến vào từ cực giới vô định trong tháp tu luyện. Khê Ấu Cầm xoắn suýt thì còn lại là một cái khác vấn đề, cái kia thượng giới lớn như vậy, đại nàng não dưa đều không thể tưởng tượng, mặc dù chính mình tại từ cực giới trong tu luyện thành công, ngày khác như thế nào đi tìm kiếm La Trinh. Long Lân lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận đấy, La Trinh tiếp tục không ngừng sử dụng Long Lân chi lực áp chế chính mình, chính là những Long Lân đó cũng lộ ra ảm đạm mà bắt đầu, cũng may La Trinh trong cơ thể thắp sáng Long Lân số lượng không ít, cái này một đám Long Lân ảm đạm vô quang về sau, hắn có thể rút ra mặt khác một đám Long Lân chi lực. Trung tâm buổi trưa, Khê Ấu Cầm chính là vội vàng tự mình làm một bàn lớn đồ ăn. Người một nhà chính là tụ tập tại Vân Điện Băng trong nội cung, tam nữ trên mặt biểu lộ tất cả không giống nhau, nhưng trong mắt đều toát ra không muốn xa rời không bỏ biểu lộ. La Trinh thì là trong đầu suy tư về sự tình, cuối cùng có một ít chi tiết, tỉ mỹ sự tình, hắn muốn nói rõ ràng, bất quá dùng Ninh Vũ Điệp thực lực bây giờ, trung vực ở bên trong tựa hồ cũng không có người có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Chỉ là sợ nàng ngày sau trong lúc vô tình xâm nhập thế giới mặt sau, chính là đem chuyện này tình nhắc nhở cho nàng. Đến ban đêm sắp, La Trinh đã hoàn toàn không cách nào áp chế cái kia bài xích chi lực. Ngay tại La Trinh triệt tiêu Long Lân chi lực lập tức, một đạo sáng màu bạc hào quang liền đem La Trinh bao trùm, ở đằng kia hào quang bên trong La Trinh đối với Ninh Vũ Điệp tam nữ cười nhạt một tiếng. Ninh Vũ Điệp cắn môi còn muốn nói gì, thế nhưng mà cái kia sáng màu bạc hào quang đã là càng lúc càng nồng nặc, La Trinh cả người đã chạm vào trong đó. Đã sớm thấy không rõ lắm dung mạo, lập tức chính là bỗng nhiên hướng phía trên không bắn tới. Do vì ban đêm nguyên nhân, cái này một đạo sáng lạn hào quang thậm chí so tia chớp còn muốn sáng như tuyết, Vân Hải thành chung quanh phương viên ngàn dặm phạm vi ở trong, tất cả mọi người mắt thấy một màn này, một thời gian cũng là các loại đồn đãi nổi lên bốn phía, lại bỗng nhiên không biết trung vực đệ nhất nhân, chính là tại đây một đạo quang mang bên trong đi thượng giới. Tam nữ đều ngơ ngác nhìn qua trống trải đại sảnh, bỗng nhiên tầm đó, cảm giác trong nội tâm bớt chút cái gì. Trong đó ngược lại là Khê Ấu Cầm nhất lạnh nhạt, nàng thủy chung tin tưởng, chính mình dùng không được bao lâu có thể cùng La Trinh lại lần nữa gặp mặt. Lúc này, nàng chính là nhìn xem Ninh Vũ Điệp khó chịu bộ dạng, bỗng nhiên nói ra, người vừa mới ý định nói với La Trinh cái gì. Ninh Vũ Điệp mím môi, cúi đầu nhìn qua sàn nhà, nhưng lại nói ra, không có gì. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp cái này bức bộ dáng, Khê Ấu Cầm ở đâu tin tưởng Ninh Vũ Điệp mà nói. Bất quá Ninh Vũ Điệp không nói, Khê Ấu Cầm cũng không thể bắt buộc nàng. Ninh Vũ Điệp vừa mới thay đổi thân thể, chính là bỗng nhiên bưng kín ngực, cổ họng một hồi khó chịu phía dưới, tựu là một đạo nôn ọe thanh âm. Khê Ấu Cầm cùng Tô Linh Vận sững sờ nhìn xem nàng, bỗng nhiên tầm đó chính là đã minh bạch cái gì, Ninh Vũ Điệp vậy mà mang thai. Kỳ thật Ninh Vũ Điệp phát giác được chính mình mang bầu, đã là mấy ngày trước sự tình, chỉ là nàng lại chưa kịp cùng La Trinh nói, hai ngày này bỗng nhiên nghe được La Trinh không cách nào áp chế chính mình. Lại muốn bị cái này đại thiên thế giới đá ra đi, trong nội tâm nàng thì là càng thêm bàng hoàng. Võ giả đối với thân thể khống chế trình độ viễn siêu phàm nhân, nàng tại La Trinh trước mặt, muốn áp chế nôn nghén tự nhiên là cực kỳ chuyện dễ dàng, chỉ là sinh linh tại nàng trong bụng hình thành, cái này thường nhân xứng đáng phản ứng, áp chế xuống dưới cuối cùng là không tốt sự tình, đợi đến lúc La Trinh sau khi rời khỏi, nàng mới có thể nôn ra một trận. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp khó chịu bộ dạng, Khê Ấu Cầm thì là lẩm bẩm nói, vì cái gì không cùng hắn nói. Ninh Vũ Điệp lắc đầu, bây giờ không phải là thời điểm. Khê Ấu Cầm tắc thì là mỉm cười, không có sao, chờ hắn ngày ta gặp phải La Trinh về sau, tại nói với hắn a. Có ý tứ gì, cái kia khô khốc một hồi uể cảm giác rốt cục tiêu tán rồi, Ninh Vũ Điệp nghe nói như thế, trong lòng cũng là kỳ quái. Không có ý gì, Khê Ấu Cầm cười nhạt một tiếng, ta cũng phải ly khai trung vực rồi, ngày mai ta hội sẽ tiến về trước Hư Linh Tông, cùng ta tăng ra ra, còn có Khê Tiểu Giới cáo biệt. Ngươi muốn đi trước từ cực giới? Ninh Vũ Điệp nhướng mày chính là hỏi. La Trinh mặc dù không có nói, nhưng là Ninh Vũ Điệp cũng là biết rõ, hắn là hy vọng chính mình bảo vệ tốt Khê Ấu Cầm cùng Tô Linh Vận hai nữ, dù sao hiện tại chính là dùng thực lực của nàng mạnh nhất. Đúng, Khê Ấu Cầm hơi có vẻ đắc ý gật đầu, La Trinh không tại dưới tình huống, Khê Ấu Cầm tính tình thế nhưng mà lại khôi phục diện mạo như cũ. Ninh Vũ Điệp hoàn toàn không có dự liệu được cái này vừa ra, cơ hồ là điều kiện phóng ra nói ta không cho phép. Thế nhưng mà Khê Ấu Cầm ở đâu có thể nghe Ninh Vũ Điệp mà nói. Nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, bằng ngươi cũng quản ta. Ninh Vũ Điệp cũng biết chính mình can thiệp không được Khê Ấu Cầm, kỳ thật nàng cùng La Trinh song tu đại điển ngày đó, nàng cũng nhìn thấy ngày đó vị nhất tộc lão đầu cùng Khê Ấu Cầm nói không ít lời nói, Khê Ấu Cầm tựa hồ còn mặt mày hớn hở, chắc hẳn cùng chuyện này cuối cùng là có liên quan, lại nhìn Khê Ấu Cầm hiện tại thong dong bình tĩnh bộ dạng, Ninh Vũ Điệp trong lòng cũng là càng phát ra khẳng định. Cho nên lần này ngăn cản Khê Ấu Cầm, Ninh Vũ Điệp thậm chí còn mang theo một tia tư tâm, ước chừng chính là ta hiện tại không cách nào phi thăng thượng giới là tu vị không đủ, tự nhiên cũng không muốn Khê Ấu Cầm tiến về trước từ cực giới, như vậy đường cong cứu quốc quá chơi xấu rồi. Hai nữ bên này có tranh chấp, lại không có chú ý tới bên cạnh Tô Linh Vận. Tại Tô Linh Vận trong nội tâm quyết tâm, lúc này thời điểm lại bị phóng đại vô số lần, nàng biết rõ thiên phú của mình yếu nhất, chỗ trả giá cố gắng nếu so với hai nữ lớn hơn gấp 10 lần, mới có thể đuổi theo bước tiến của các nàng. Nhưng mà Tô Linh Vận cũng không rõ ràng lắm, nàng ngày sau chính là có. Khác một phen kỳ ngộ rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 979, Phi Thăng Chi Tỉnh. Chương 980, Phi Thăng Chi Tỉnh. Ở đằng kia một đạo sáng màu bạc hào quang bao khỏa phía dưới, La Trinh tốc độ càng lúc càng nhanh, càng bay càng cao. Một cổ lực lượng vô hình đưa hắn đẩy cách vị diện này, hướng phía bao la bát ngát trên không kích bắn đi. Vô cùng cường đại sinh linh, sẽ bị toàn bộ vị diện chỗ bài xích, ngày đó vị nhất tộc các cường giả, hẳn là vận dụng bí pháp nào đó, có thể lẩn tránh cái này bài xích chi lực, tựa như không hiểu được bơi lội người, rất khó vượt qua chính mình sức nổi, chìm vào đáy nước. Ngày sau La Trinh nếu là muốn trở lại cái này đại thiên thế giới, chỉ sợ còn cần nắm giữ đạo này bí pháp. Hắn bao quát lấy phía dưới Hắc Tuấn Tuấn Đại Lục, ngay từ đầu còn có thể ẩn ẩn chứng kiến một ít ngọn đèn dầu, những cái. Kia ngọn đèn dầu đến từ chính Vân Hải Thành, Thiên Khải Thành các loại, đợi, vài tòa đại thành, nhưng theo hắn một đường thẳng lên về sau, cả phiến đại lục tại La Trinh trong tầm mắt cũng là càng ngày càng nhỏ, ngay sau đó La Trinh đã có thể bao quát đến Thần Quốc Đại Lục cùng Trung Vực hai khối đại lục. Vù vù. Theo từng đạo trong tiếng gió, xen lẫn kim thiết thanh âm, đúng là từng đạo đối lưu cương phong hướng phía chính mình đánh úp lại. Những, này cứng rắn vô đối đối lưu cương phong giờ phút này, nhưng không cách nào đối với La Trinh tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái kia sáng màu bạc hào quang hình thành một tầng đặc thù màng bảo hộ, bình thường công kích tự hồ chỉ hội sẽ xuyên, mặc thể mà qua, đối với La Trinh không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đã vượt qua cương phong tầng về sau, La Trinh tiếp tục tăng lên chính mình độ cao, cao độ. La Trinh tu luyện tinh thần chiến thể thời điểm, sớm đã có loại này thể nghiệm, bất quá khi đó La Trinh theo dựa vào là tinh thần lực hút, dẫn động cảm giác của mình phi thăng mà thôi, hiện tại thì là La Trinh thân thể tại ngao du phía chân trời. Bất quá đây cũng không phải là La Trinh lực lượng của mình, mà là tá trợ lấy đại thiên thế giới cái kia cổ bài xích chi lực. Đem làm La Trinh khoảng cách đại thiên thế giới càng ngày càng xa, hắn cùng với đại thiên thế giới liên hệ cũng dần dần trở nên yếu ớt, lúc này thời điểm La Trinh nhưng chợt nhớ tới một cái chuyện trọng yếu. Tại đại thiên thế giới bên trong thời điểm, La Trinh có thể tùy ý đem lực lượng chuyển rời đến toàn bộ thế giới bất kỳ địa phương nào, hiện tại chính mình đã đi ra đại thiên thế giới về sau, chính mình hay không còn có thể làm được. Có được lực lượng chuyển di cái này thần kỳ năng lực, tại bản vị diện ở bên trong, La Trinh cơ hồ là vô địch tồn tại, cho dù là lại lực lượng cường đại muốn đối với La Trinh tạo thành thực chất tính tổn thương, cũng ít khả năng, trừ phi cái kia lực lượng cường đại đến toàn bộ đại thiên thế giới đều không thể chịu tải, bởi như vậy, toàn bộ đại thiên thế giới đều bị hủy diệt. Nhưng là bây giờ đã đi ra đại thiên thế giới về sau, điều này có thể lực hay không còn hữu hiệu. Nghĩ tới đây, La Trinh tâm niệm vừa động, liền muốn đem bản thân lực lượng chuyển di đi ra ngoài, kết quả. La Trinh trên mặt toát ra một nụ cười khổ, lực lượng chuyển di đã mất đi hiệu quả. Cái này trọng yếu năng lực, nhưng lại rời đi đại thiên thế giới về sau bị mất. Tuy là La Trinh thoáng có chút tiếc nuối, nhưng tâm tính rất nhanh tựu trở nên thản nhiên vô cùng. Nói cho cùng lực lượng chuyển di thực sự không phải là La Trinh năng lực của mình, mà là tá trợ lấy đại thiên thế giới mới có thể phát huy đi ra thực lực. Võ giả tu luyện, càng thêm cường điệu chính là bản thân cường đại, dựa vào ngoại lực có thể cường hãn nhất thời, cuối cùng không cách nào tiếu ngạo cả đời, quá phận nể trọng năng lực này sẽ chỉ làm La Trinh không cách nào nguyên vẹn lịch lãm rèn luyện. Bất quá lực lượng chuyển di năng lực tuy là không cách nào vận dụng, nhưng là đại thiên thế giới nhớ lại như trước tồn tại ở La Trinh trong óc, hắn như trước cùng đại thiên thế giới bảo trì một đạo yếu ớt liên hệ, cũng có thể tìm đọc toàn bộ đại thiên thế giới chúng qua đi phát sinh, cùng với hiện tại phát sinh bất cứ chuyện gì. Cho nên mặc dù là đã đi ra vị diện này, La Trinh như trước có thể quan trắc đến Ninh Vũ Điệp các nàng động tĩnh. Thân thể xuyên thẳng qua tốc độ xa không bằng cảm giác, cũng không bằng thăng long đài mở ra phi thăng thông đạo, La Trinh giống như là một mảnh theo gió phiêu linh lá cây, tại rộng lớn hoàn vũ bên trong phiêu động lên. Mấy ngày thời gian, La Trinh chính là bảo trì một tư thế vẫn không nhúc nhích. Hoàn vũ bên trong cảnh sắc La Trinh đã từng cũng đã đọc đã mắt qua mấy mươi lần, lúc này đây hắn chính là nhắm mắt lại, thông qua đại thiên thế giới nhớ lại, quan trắc lấy vân điện bên trong động tĩnh. Hắn chứng kiến Ninh Vũ Điệp ngơ ngác ngồi ở băng trong nội cung, ngưỡng đang nhìn bầu trời, hơi sửng sốt, chứng kiến Khê Ấu Cầm bộ dạng La Trinh thoáng có chút đau lòng. Cũng chứng kiến Tô Linh Vận trên mặt treo rất nghiêm túc biểu lộ, cẩn thận tỉ mỉ tu luyện. Chỉ là, Khê Ấu Cầm đâu này, như thế nào không thấy rồi hả? Hắn một cái ý niệm trong đầu đi vào cái kia một đoàn trong trí nhớ, tại toàn bộ đại thiên thế giới trong đều không thể phát hiện ra tung ảnh của nàng. Dùng Khê Ấu Cầm tu vị, không có khả năng phi thăng, trước mắt cũng chỉ có một giải thích, nàng đã tiến về trước tử cực giới chúng. Nàng vì sao phải tiến vào tử cực giới trong? La Trinh cũng là có chút nghi hoặc, từ khi thiên vị nhất tộc lão nhân kia đã tới một lần về sau, Khê Ấu Cầm mấy bận từ ngữ mập mờ, chính là lén gạt đi La Trinh cái gì đó. Suy nghĩ hồi lâu, La Trinh cũng không có suy nghĩ cẩn thận, cũng chỉ có thể mặc kệ nó rồi, nữ nhân này ở trước mặt mình cố nhiên là cực kỳ nghe lời, nhưng là thực chất bên trong tùy hứng cơ hồ là bẩm sinh đấy, nàng muốn làm cái gì La Trinh cũng không cách nào tả hữu. Đoạn đường này phi thăng, trọn vẹn hao phí một tháng thời gian. Một tháng về sau, La Trinh bỗng nhiên hào quang bỗng nhiên tản ra, hắn chính là lấy cực cao tốc độ nhảy vào một cái đen nhánh đại trong động, xuyên qua này cái đại động về sau, phía trên lại bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ mạnh. Ầm ầm, cái này một đạo kịch liệt tiếng vang giống như thiên vạn đạo lôi đình, tại La Trinh bên tai chấn tiếng nổ, cơ hồ khiến La Trinh ngất đi qua, cả cái đầu cũng là một mảnh bột nhão. Đợi đến lúc La Trinh ý thức dần dần khôi phục về sau, hắn chính là phát hiện mình nằm ở một ngụm phương trong giếng. Cái này một ngụm phương trong giếng nước trong hiện ra màu lam nhạt hào quang, nước giếng thanh tịnh thấy đáy, ngâm mình ở cái này màu lam nhạt tịnh thủy ở bên trong, chính là cho La Trinh một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác. Mà ngoại trừ La Trinh bên ngoài, cái này một ngụm phương trong giếng còn có mấy người khác. Những người này cùng La Trinh đồng dạng, trên mặt đều lóe ra ngây thơ chi sắc, tựa hồ cũng không rõ ràng lắm tình cảnh của mình. La Trinh tùy ý đánh giá thoáng một phát, mấy người kia đều có được thần hải cảnh tu vị, bất quá tựa hồ là vừa bước vào thần hải cảnh, mấy người kia thực lực còn xa xa không bằng thần quốc đại lục bên trong Chu Hoàng cùng Thiên Phong Chiến Hoàng bọn người, cho dù là Ngọc Huyền Vũ Phủ cái kia ba vị phủ chủ cũng là xa xa không bằng. Mấy người kia cũng hẳn là phi thăng mà đến. La Trinh trong nội tâm suy đoán đến, hơn nữa là vừa mới tu luyện đến thần hải cảnh, tự lựa chọn phi thăng võ giả. Thần quốc đại lục bởi vì phi thăng thông đạo nguyên nhân, rất nhiều thần hải cảnh đại năng đều không thể phi thăng, dài dòng buồn chán trong năm tháng, tu vi của bọn hắn đều tăng lên tới thần hải cảnh trung kỳ, thậm chí còn thần hải cảnh hậu kỳ, trước mắt những này mới vào thần hải cảnh võ giả tự nhiên không thể so sánh nổi. Cái này, tựu là thượng giới à? Một vị võ giả tại đây phương trong giếng đánh giá hồi lâu, rốt cục mở miệng hỏi. Một người khác thì là gật gật đầu, hẳn là rồi. Thế nhưng mà cái này miệng vuông tỉnh là chuyện gì xảy ra? Mấy người khác đều là yên lặng lắc đầu, bất quá trong góc, một vị mặc tố trang nữ tử thì là nói ra, tại đây, hẳn là phi thăng chi tỉnh. Phi thăng chi tỉnh, mấy người khác đồng thời hỏi, tố trang nữ tử gật gật đầu, nghe nói thượng giới một ít đại thánh mà hội sẽ lợi dụng phi thăng chi tỉnh, đem phi thăng giả theo hoàn vũ bên trong đạo trải qua ra, đoán chừng những. Này phương tỉnh có lẽ là được, chỉ là không biết chúng ta phi lên tới người nào tộc thánh địa. Nhất định sẽ là nhân tộc thánh địa sao? Vạn nhất là chủng tộc khác thánh địa đâu này, một vị dâu quai nón nam nhân thản nhiên nói. Tố trang nữ tử tiếp tục nói, loại tình huống này tương đối ít thấy, bởi vì chủng tộc tầm đó sẽ có một loại thần bí nhân quả liên hệ, bất quá. Nghe nói thật có phi thăng đến chủng tộc khác đại giới bên trong tình huống, tỉ như nhân tộc cái nào đó thánh địa vừa mới bị ma tộc chỗ cướp đi, chúng ta phi thăng đến nơi đây, chỉ sợ tựu như thế nào? Một vị gầy teo người cao võ giả mở miệng hỏi, tố trang nữ tử cười nhạt một tiếng. Rơi vào ma tộc trong tay, chúng ta tự nhiên không có lao động chân tay. Nghe nói như thế, những người khác sắc mặt lập tức biến đổi. Có thể thành tựu thần hải, phi thăng thượng giới, tại bọn hắn chỗ hạ giới bên trong chớ không phải là đạt trình độ cao nhất cường giả, bọn hắn sở dĩ không thể chờ đợi được lựa chọn ly khai, cũng là vì trong lòng mình hùng tâm, hoặc là dã tâm chỗ khu động, muốn thành tựu càng cao tầng thứ tu vị, truy cầu võ đạo cực kỳ gây nên. Nếu là phi thăng phía dưới, đến sai lầm địa phương, thậm chí rơi xuống ma tộc, còn có mặt khác các loại đợi tàn nhẫn vô cùng chủng tộc trong tay, đây chính là khóc đều không có địa phương khóc. Xuất sư không nhanh thân chết trước, loại tình huống này ai cũng sợ. Chứng kiến mọi người như vậy sắc mặt, Tố Trang nữ tử chỉ là cười nhạt một tiếng, không sợ đấy, loại tình huống này rất ít phát sinh, mọi người số mệnh không có kém như vậy. Bất quá lúc này đây Tố Trang nữ tử nhưng lại đem ánh mắt đã rơi vào La Trinh trên người, cái này người như thế nào chỉ có sinh tử cảnh tu vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 980, nguyên khí áp lực. Chương 981, nguyên khí áp lực. Chỉ có phá thần hải cảnh về sau mới có thể phi thăng, đây cơ hồ đã trở thành toàn bộ hoàn vũ bên trong định luật. Phi thăng chi trong giếng mấy người kia chớ không phải là có được thần hải cảnh tu vị, như thế nào trước mắt có một sinh tử cảnh tiểu gia hỏa. Hơn nữa áo tờ trắng nữ tử vừa mới nói ra phi thăng ngoại tộc tình huống, nàng lặng yên lưu ý La Trinh, cũng là phát giác được sinh tử cảnh thằng này nhất bình tĩnh, loại này bình tĩnh cũng không phải giả vờ, mà là do nội tâm tán phát ra lạnh nhạt tự nhiên, đó chính là võ đạo chi tâm cực kỳ vững chắc đặc thù. Quả thật, mọi người lẫn nhau đều là thần hải cảnh võ giả, tu luyện đến bây giờ, võ đạo chi tâm chớ không phải là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, trùng trùng điệp điệp nguy cơ gặp trắc trở, nhưng là muốn làm đến La Trinh như vậy, vẫn còn có chút khó khăn. Cũng là bởi vì như thế, Tố Trang nữ tử chính là càng thêm lưu ý lấy La Trinh. Cái này phương trong giếng nước tuy là thoải mái, nhưng là một mực như vậy ngâm vào cũng không phải chuyện này. Chúng ta hay, vẫn, là đi ra ngoài rồi nói sau. Trong đó một vị võ giả đề nghị nói, đề nghị này lập tức đạt được những người khác phụ họa, một người trong đó chính là thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, cả người liền là phiêu phù ở tỉnh trên nước, lập tức tự hướng phía miệng giếng tiến lên. Nhưng mà người nọ chỉ là vọt tới giống như, sau đó tự phát ra một đạo trầm đục thanh âm, tựa hồ đầu đâm vào một đạo bức tường vô hình phía trên, lại bịch một tiếng rơi trở về phương trong giếng. Chuyện gì xảy ra, cái này phương bờ giếng mặt, tựa hồ có một đạo trong suốt cái nắp. Những người khác chính là nhao nhao hỏi, La Trinh nhàn nhạt nhìn sang phương bờ giếng không, đồng thời cũng là một nhảy dựng lên, thò tay hướng phía cái kia hư không chỗ sờ qua đi. Quả nhiên, cái này phương tỉnh phía trên chính là có một đạo vô hình kết giới, nếu là muốn đột phá cái này phương tỉnh, chỉ có thể đủ trước đem cái này kết giới cho mở ra. La Trinh đối với lực lượng của mình ngược lại là cực kỳ tự tin, thế nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, mấu chốt là hiện tại La Trinh chưa quen cuộc sống nơi đây, hay vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ tốt, hắn tuy là không sợ phiền toái, nhưng cũng không muốn không lý do rước họa vào thân. Phù phù, chìm vào giếng này nước về sau, La Trinh chính là thản nhiên nói, phía trên đích thật là có một đạo kết giới, hẳn là con người làm ra bố trí đấy. Phương trong giếng mấy người gật gật đầu, mọi người chính là hiếu kỳ đánh giá La Trinh, vị kia râu quai nón võ giả chính là càng xem càng kỳ quái, chính là mở miệng cười nói, người như thế nào mới sinh tử cảnh, dĩ nhiên cũng làm phi thăng rồi hả? Là không là vật gì lầm rồi hả? Đúng vậy, sinh tử cảnh tiểu gia hỏa, vậy mà đều có thể phi thăng rồi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a hát. Nguyên lai đã cho ta vừa mới mở thần hải, phi thăng đến thượng giới sợ là muốn kế cuối rồi, không có nghĩ tới đây thậm chí có sinh tử cảnh võ giả, hắc hắc. Mấy người kia ngôn từ bên trong, chính là toát ra một tia khinh thường chi ý. Đến cùng đều là thần hải cảnh đại năng, há lại sẽ đem sinh tử cảnh cường giả để ở trong mắt. Chỉ có cái kia Tố Trang nữ tử cũng không có như thế đối đãi La Trinh, theo nàng, dùng sinh tử cảnh tu vị phi thăng, chính là phá vỡ phi thăng quy tắc, tên gia hỏa như vậy mới gọi đáng sợ, nếu như nàng dự cảm chính xác, thực lực của người này tuyệt đối không phải sinh tử cảnh đơn giản như vậy. Nghe được những người kia lời mà nói, La Trinh sắc mặt như trước lạnh nhạt, hắn chính là giãn ra lấy tứ chi, lại để cho chính mình tận lực tiếp xúc những này nước giếng, không nghĩ tới giếng này nước ngâm tựu là nửa tháng trong thời gian, mọi người chỉ có thể ở chỗ này nho nhỏ trong giếng cũng là có chút không thú vị, hơn nữa cái này phương tỉnh phía trên kết giới thậm chí liền thiên địa nguyên khí đều có thể ngăn cách, mọi người tại lúc tu luyện cũng chỉ có thể thông qua tùy thân kèm theo cực phẩm thực nguyên thạch đến bổ sung chân nguyên. Nửa tháng sau, mọi người chợt nghe một hồi tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, tự có một vị mặc áo giáp giáp sĩ đứng tại phương tỉnh bên cạnh, nhàn nhạt đánh giá phía dưới đám người này, đồng thời còn nghe được cái kia giáp sĩ nói ra, có lẽ đều giặt rửa hơn nửa tháng đi à nha, không biết đám này hạ giới đến đất lão cái mũ nhóm, đám bọn họ, có hay không rửa sạch sẽ trên người vẻ này bùn đất vị. Nghe nói như thế, phương trong giếng mọi người lập tức giận tím mặt. Thật sự của bọn hắn là tới từ ở hạ giới không giả, thế nhưng mà thân là hạ giới bên trong đạt trình độ cao nhất tồn tại, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng. Bọn hắn trong đó có ít người, nguyên vốn là thần quốc quốc chủ mà tồn tại, một cái tại trong thần quốc vô số sinh linh cúng bái đối tượng, lại há có thể chịu được bực này vũ nhục. Huống chi anh hùng không hỏi xuất xứ, hạ giới võ giả tựu không chịu được như thế. Cho nên những tên võ giả kia sắc mặt cả đám đều âm trầm vô cùng, phẫn nộ chằm chằm vào phương bờ giếng cái kia giáp sĩ, chỉ là nghĩ đến mình bây giờ thân bất do kỷ, nhưng lại không tiện phát tác. La Trinh Tắc thì hơi hơi cười cười, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ đạm nhiên, xem ra cái này đại giới bên trong cùng hạ giới không sai biệt lắm, ở đâu cũng không thiếu loại nhân vật này. Phương Tỉnh phía trên cái vị kia giáp sĩ, cảm nhận được phía dưới ánh mắt phẫn nộ, thì là cười hắc hắc, biết rõ các ngươi không phục, bất quá lời nói thật nói, các ngươi nếu không phải thông qua tinh lọc chi tỉnh rửa thân thể, cho các ngươi trực tiếp bỗng xuất hiện, chỉ sợ các ngươi căn bản gánh chịu không nổi cái này cuồng bạo thiên địa nguyên khí. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cái này đại giới cùng các ngươi cái kia địa phương nhỏ bé đồng dạng. Cuồng bạo thiên địa nguyên khí, có ý tứ gì? Mọi người chính là hai mặt nhìn nhau. Cái kia giáp sĩ cười hắc hắc, dù sao các ngươi đã rót nửa tháng nước giếng, xem ra cũng không xê xích gì nhiều, tự cho các ngươi cảm thụ thoáng một phát. Sau khi nói xong, cái kia giáp sĩ chính là giải khai cái này phương bờ giếng phương kết giới. Ngay tại giáp sĩ cởi bỏ kết giới trong nháy mắt, mọi người chính là cảm nhận được một cỗ cuồng bạo hỗn loạn lực lượng, theo miệng giếng phía trên tịch cuốn tới. Phương trong giếng mấy người sắc mặt lập tức đại biến, cái này cỗ cuồng bạo lực lượng phóng thích xuống, lập tức cho bọn hắn một cổ áp lực vô hình, lại để cho bọn hắn sinh ra một loại cực không thích ứng cảm giác. Cái này thiên địa nguyên khí là chuyện gì xảy ra? Vậy mà có thể dẫn động đan điền của ta? Của ta chân nguyên biển rõ ràng nhấc lên sóng to gió lớn. Dù cho trước đây đối với thượng giới biết chi rất nhiều tố trang nữ tử, thần sắc cũng khó coi. Những, này thần hải cảnh đại năng thình lình phát hiện, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên biển cùng những cái. Kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí đã xảy ra phản ứng, toàn bộ thể nội thế giới trong chân nguyên hình thành nước biển xoáy lên từng đạo kinh đào quái sóng, phảng phất toàn bộ thể nội thế giới đều muốn trở mình quay lại đây giống như, loại cảm giác này tự nhiên khó chịu. Một ít không chống chịu được võ giả, thình lình mới phát hiện cái này phương trong giếng nước giếng, mới là bảo vệ bọn hắn cảng, liền đem cả người đều chìm vào tỉnh trong nước, cũng chỉ có như thế mới có thể lại để cho bọn hắn dễ chịu một ít. Thật cuồng nóng này thiên địa nguyên khí, La Trinh cũng là cảm nhận được cái này thiên địa nguyên khí dị thường. Thiên địa nguyên khí tại Hoàn Vũ bên trong cơ hồ có mặt khắp nơi, thế nhưng mà cái này đại giới bên trong thiên địa nguyên khí cùng đại thiên thế giới bên trong thiên địa nguyên khí thì là hoàn toàn bất đồng. Nếu là đem đại thiên thế giới bên trong thiên địa nguyên khí ví von vi dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, như vậy cái này đại giới bên trong thiên địa nguyên khí tựu là hung ác hổ báo. Bất quá những thiên địa này nguyên khí mặc dù là lại luống cuống bất an, đối với La Trinh bản thân ảnh hưởng nhưng lại không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cơ thể hắn bên trong một tia chân nguyên cũng không có, tu luyện hỗn độn bí thuật về sau, La Trinh đan điền đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại trong đan điền của hắn chính là chỉ có hỗn độn chi khí, cũng sẽ không bị cái này luống cuống thiên địa nguyên khí dẫn dắt động. La Trinh nhìn xem những này thần hải cảnh đại năng, trên mặt như trước lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, cho dù cái này thiên địa nguyên khí luống cuống, khó có thể phục tùng cùng hấp thu, nhưng những này thần hải cảnh võ giả cũng không trở thành như vậy phản ứng a. Hắn lời này, tự nhiên là hỏi Thanh Long rồi, liền thần hải cảnh đại năng đều không thể chịu đựng được cái này thiên địa nguyên khí. Lớn như vậy giới bên trong những võ giả khác đâu này. Muốn biết đại giới tài nguyên cố nhiên phong phú, thế nhưng mà cuối cùng không phải người mọi người là thần hải cảnh đại năng, trong đó thế tất có vô số phàm nhân, cũng có vô số tiên thiên sinh linh, còn có vô số chiếu thần cảnh võ giả. Nếu là thần hải cảnh đại năng cũng khó khăn dùng chịu được, những tiên thiên đó các sinh linh là như thế nào sinh tồn hay sao? Thanh Long tại La Trinh trong óc thì là cười nhạt một tiếng, cái này không có gì quá kỳ quái đấy, đạo lý rất đơn giản. Giống như là sâu trong nước sinh tồn loài cá, khó có thể tại thiển trong nước sinh tồn, nếu là cường hành đem chúng theo sâu dưới biển vớt đi lên, chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể mà vong. Ta biết rõ, đó là thủy áp nguyên nhân, La Trinh gật gật đầu. Đúng, thiên địa nguyên khí cũng tồn tại vấn đề này, bình thường xưng là nguyên khí áp lực, bọn hắn tuy là thần hải cảnh đại năng, nhưng đồng dạng cũng cần một cái thích ứng kỳ, vượt qua cái này thích ứng kỳ sau tựu cũng không như thế khó chịu, Thanh Long hồi đáp. Thế nhưng mà... lúc trước ta đi hướng chân long giới, cũng không có cảm nhận được cái này nguyên khí áp lực a hát. La Trinh lại hỏi, La Trinh không chỉ đi qua chân long giới, nhưng lại tiến về trước qua tử cực giới, Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm cũng tiến vào trong đó, lúc ấy La Trinh thế nhưng mà cũng không có cảm nhận được cái gì khác thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 981, đi lính. Chương 982, đi lính. Đối với La Trinh cái này nghi hoặc, Thanh Long chính là giải thích. Đại giới cùng đại giới tầm đó cũng có chỗ bất đồng, chân long giới cùng tử cực giới kỳ thật cũng không tính là nguyên vẹn đại giới, trong đó thiên địa nguyên khí chất lượng cùng hạ giới bên trong không kém bao nhiêu. La Trinh có chút gật gật đầu, đúng vào lúc này, vị kia giáp sĩ chứng kiến phương trong giếng những Này thần hải cảnh đại năng phản ứng, cũng là cười lên ha ha, xem các người đám người kia loại người vô dụng bộ dáng, ha ha, mỗi lần khai mở tỉnh đều có thể thấy như vậy một màn, thật sự là trêu chọc chết rồi. Nước giếng bên trong thần hải cảnh đám đại năng tuy là phẫn nộ, nhưng đúng là vẫn còn không thể làm gì, chân nguyên biển trong người lăn mình, quay cuồng cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, ai cũng không muốn theo nước giếng trong phù lên. Xem ra cái này một trong giếng, cũng không có cái gì đáng giá xem xét nhân vật, các ngươi chậm rãi thích ứng a. Cái kia giáp sĩ sau khi nói xong, dĩ nhiên cũng làm này lui ra ngoài. Đã phong tại phương tỉnh phía trên kết giới đã biến mất, La Trinh cũng không cần phải đứng ở tỉnh trong nước, huống chi hắn hoàn toàn không bị nguyên khí áp lực ảnh hưởng, như vậy chính là một nhảy dựng lên, từ nơi này phương trong giếng nhảy đi lên, vững vàng mà đứng ở phương bên cạnh giếng bên trên. Ánh mắt của hắn quét ngang một lần, trên mặt chính là toát ra một đạo vẻ kinh ngạc, hắn thật không ngờ chung quanh vậy mà tồn tại nhiều như vậy phương tỉnh. La Trinh bên người chính là từng miếng phương tỉnh rậm rạp chằng chịt bày đặt cùng một chỗ, mà cách đó không xa còn có hơn 10 vị giáp sĩ dọc theo phương tỉnh từng miếng điều tra lấy. Nhiều như vậy phi thăng chi tỉnh, trong đó thần hải cảnh đại năng số lượng chẳng phải là có mấy trăm vị nhiều. Nhưng mà này còn gần kề chỉ là từ dưới giới phi thăng đi lên thần hải cảnh đại năng. La Trinh trong nội tâm khó tránh khỏi cũng là một hồi cảm thán. Chỉ là hắn như vậy một nhảy dựng lên, lại không có cân nhắc những. Này giáp sĩ đám bọn chúng tâm tình. La Trinh cứ như vậy đứng ở phương bên giếng bên cạnh, lập tức hấp dẫn những cái. Kia giáp sĩ đám bọn chúng chú ý, tại đầu của bọn hắn nón trụ phía dưới, từng tia ánh mắt tập trung ở La Trinh trên người, cái kia trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Phải hay là không, lầm rồi hả, cái kia miệng giếng không là vừa vặn tại đem kết giới triệt tiêu ấy ư, có ngắn như vậy thời gian thích ứng nguyên khí áp lực ra hỏa. Quái thai, mấy vị giáp sĩ sững sờ chằm chằm vào La Trinh, các ngươi lầm trọng điểm A, thằng này không chỉ là quái thai. Hắn là quái thai bên trong quái thai, tiểu tử này chỉ có sinh tử cảnh. Một vị giáp sĩ bỗng nhiên nói ra, rất nhiều giáp sĩ cái này mới phát hiện La Trinh rõ ràng chỉ có sinh tử cảnh tu vị, trong lúc nhất thời liền là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Những, này giáp sĩ đều có thần hải cảnh tu vị, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tiếp dẫn hạ giới phi thăng giả, những năm gần đây này, theo trong tay bọn họ tiếp dẫn phi thăng giả số lượng tự nhiên không ít. Tuyệt đại đa số phi thăng giả, đều cần tại đây phương trong giếng ngây ngốc 10 ngày nửa tháng. Mục chính là lại để cho bọn hắn dần dần trên thói quen giới thiên địa nguyên khí, bước tiếp theo chính là mở ra kết giới, lại để cho thiên địa nguyên khí quán chú tiến đến, lại để cho bọn hắn từng bước một thích ứng. Nếu như đột nhiên đem một vị phi thăng giả để qua cái này cuồng bạo thiên địa nguyên khí bên trong, chỉ sợ trực tiếp hội sẽ dẫn động toàn bộ chân nguyên biển đảo lưu, đan điền chính là võ giả căn bản, trong đan điền mọi cử động hội sẽ đối với võ giả tạo thành trọng đại ảnh hưởng, chân nguyên kia biển đảo lưu phía dưới. Kẻ nhẹ cũng sẽ phải chịu tương đương thương tổn nghiêm trọng, nặng thì thậm chí hội sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn trong cơ thể trực tiếp bạo liệt, thì ra là đan điền bạo liệt mà chết. Cho nên mở ra kết giới về sau, bình thường còn có nửa tháng thích ứng kỳ. Trong đó thích ứng năng lực cường một ít phi thăng giả, có thể tại trong vòng 10 ngày thích ứng, mà một ít thể chất tuyệt hảo phi thăng giả, thậm chí có thể tại 7 ngày ở trong thích ứng. Bất quá thế gian này luôn luôn một ít yêu nghiệt nhân vật, mà có thể tại mở ra kết giới sau 3 ngày tầm đó tự thích ứng nguyên khí áp lực. Chỉ là cái này một loại người vật số lượng chính là cực nhỏ rồi, rất nhiều năm thường thường mới nhìn thấy một cái hai cái. Căn cứ thế hệ trước nhậm chức tiếp dẫn võ giả đã nói, đã từng ngược lại là có một hạ giới phi thăng giả, nghe nói tại hai canh giờ ở trong thích ứng nguyên khí áp lực, mà tên kia hiện tại chính là đại danh đỉnh đỉnh Nguyễn Hải Thiên Tôn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn giống như mới vừa vặn mở ra kết giới, lưu cho vị này sinh tử cảnh võ giả thích ứng thời gian, gần kề không đến một nén nhang thời gian a. Thằng này làm sao lại nhảy ra ngoài? Nhưng lại cùng cái không có chuyện gì nữa người đồng dạng. Càng chết là, thằng này tựa hồ mới sinh tử cảnh. Lúc nào liền sinh tử cảnh võ giả cũng có thể phi thăng đâu này. Những, này giáp sĩ đám bọn chúng đầu lập tức một lần mất trật tự mà bắt đầu, bọn hắn thậm chí hoài nghi phải hay là không hoàn vũ bên trong xảy ra chuyện gì biến cố, cái kia phi thăng quy tắc phải hay là không sửa lại. Ngươi, vừa rời đi cái này phương tỉnh cái vị kia giáp sĩ, lần này chính là quay đầu xông về La Trinh. Bất quá hắn nguyên bản toát ra khí thế cường đại, chỉ là đi đến La Trinh trước mặt thời điểm, cái kia khí thế chính là nhanh chóng suy yếu xuống dưới, hắn cũng là đầu óc có chút chuyển bất quá ngoặt khom ra, chỉ là tại cuối cùng trong nháy mắt, cái này chỗ cong hay vẫn là quay tới rồi. Không thể đem thằng này cho rằng là bình thường hạ giới phi thăng giả đối đãi, loại nhân vật này tốc độ phát triển kinh người, ngày sau vạn nhất lưu lạc ra một ít trò, đừng nói cái gì thiên tôn giới chủ cấp bậc cường giả, tự là tại thánh trong đất giành một cái chức vị quan trọng. Cũng không phải hắn có thể chọc được tồn tại. Hắn thậm chí còn tại hối hận, vừa mới mở ra kết giới thời điểm, không có lẽ như vậy mở miệng mỉa mai cái này một ngụm phương trong giếng võ giả, đây chính là đem trước mắt thằng này cho đã ngộ thương, chỉ hy vọng hắn đừng so đo thì tốt hơn. Cho nên hắn nguyên bản hùng hổ vò tới La Trinh trước mặt, trên mặt rồi lại lập tức xây dáng tươi cười, khách khí nói, vị bằng hữu kia thích ứng năng lực không tệ, hoan nghênh ngươi phi thăng thượng giới, trở thành ta Linh Vũ Thánh Địa một thành viên. Thằng này sắc mặt biến hóa cực nhanh, chính là La Trinh trong lòng cũng là âm thầm cảm thán, La Trinh tuy là chán ghét trước đây thằng này tìm từ, nhưng cũng không trở thành thật sự cùng thằng này tích cực, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, nơi này là nhân tộc Linh Vũ Thánh Địa. Đúng, cái kia giáp sĩ ngạo nghễ nói ra, Linh Vũ Thánh Địa chính là thông linh giới trong tam đại thập phẩm thánh địa một trong. Thập phẩm thánh địa, La Trinh nhẹ gật đầu, tứ đại thần quốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng là bát phẩm thánh địa, cái này thập phẩm thánh địa chỉ sợ đã xem như trong thánh địa đỉnh phong tồn tại, chỉ là không biết cái này Linh Vũ Thánh Địa đến cùng có bao nhiêu, trong đó lại có bao nhiêu cường giả. Cái kia giáp sĩ chứng kiến La Trinh không có so đo ý tứ, hắn bắt đầu từ trong tay đào làm ra một bộ ngăm đen sắc xiềng xích, tại La Trinh trước mặt quơ quơ, không có ý tứ, kính xin mang lên cái này bức xiềng xích. Chứng kiến cái này một bộ xiềng xích, La Trinh lông mày có chút nhíu, có ý tứ gì? Ước chừng là chứng kiến La Trinh biểu lộ bất thiện, bên cạnh cũng tới hai vị giáp sĩ, trong đó một vị chính là giải quyết việc chung nói, không có ý gì, dựa theo chúng ta Linh Vũ Thánh Địa quy củ, phàm là phi thăng giả đều phải trước đeo lên xiềng xích, vì ta linh vật đại thánh mà đi lính, thỏa mãn nhất định được điều kiện về sau mới có thể ly khai. Mỗi người đều là như thế sao? La Trinh mày nhíu lại lợi hại hơn rồi. Dựa theo La Trinh quy hoạch, phi thăng thượng giới về sau hắn có hai con đường có thể tuyển. Đầu tiên là trở thành độc lập võ giả tại Hoàn Vũ bên trong lịch lãm rèn luyện, sau đó thuận tiện tìm hiểu muội muội mình tung tích, hạ lạc. Đợi đến lúc thực lực của mình tăng cường về sau, chính là trợ giúp Huân trở về yêu giả tộc, tốt nhất là trợ giúp Huân thu thập hết yêu giả nhất tộc trong tiện nhân kia, về sau, hắn càng sẽ trợ giúp Thanh Long chế tạo thiên diễn chi thân thể. Đương nhiên, những này mục tiêu một cái so một cái gian nan, tỉ như Huân thực lực của bản thân, chính là cấp giới chủ cái khác tồn tại. Dùng La Trinh thực lực bây giờ đối mặt giới chủ căn bản không thực tế, muốn thực hiện cái mục tiêu này chỉ sợ cần tương đối dài một thời gian ngắn. Về phần trợ giúp Thanh Long chế tạo thiên diễn chi thân thể, đồng dạng cũng sẽ không đơn giản, mà tìm kiếm La Yên, hẳn là khó khăn nhất thực hiện, đồng thời lại là không thể không thực hiện mục tiêu. Người thanh niên kia người thực lực cho đến tận này đều bị La Trinh rõ mồn một trước mắt, hắn chính là liền người ta một phần ngàn vạn lực lượng đều xa xa không bằng, cái này một đạo cái hào rộng độ rộng không khỏi cũng quá rộng đi một tí. Thời gian đối với La Trinh như trước gấp gáp, hắn cũng không có chút nào buông lỏng cảm giác. Trước mắt hắn vừa mới phi thăng, sẽ bị cho rằng là phạm nhân bình thường khóa mà bắt đầu, bị người nô dịch, La Trinh tâm tình có thể tốt mới là lạ. Chứng kiến La Trinh sắc mặt không vui, cái kia mấy vị giáp sĩ khí thế cũng lãnh liệt mà bắt đầu, trong mắt bọn hắn La Trinh có lẽ là phi thăng giả bên trong người nổi bật, thế nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là cái phi thăng giả, thậm chí liền tu vị đều chỉ còn sống chết cảnh. Cái này là quy củ. Mặc kệ người thủ không tuân thủ quy củ, đều muốn đi lính, không có lựa chọn khác chọn, trong đó một gã giáp sĩ nhàn nhạt cười cười mới lên tiếng, cho nên ngươi cũng đừng khó xử chúng ta. La Trinh ngẫm nghĩ một phen về sau, mới khẽ gật đầu, lúc này mới đem hai tay đưa tới, mặc kệ do cái kia giáp sĩ cho mình hai tay giữ ở gông xiềng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 982, đầu nhập vào thúc thúc. Chương 983, đầu nhập vào thúc thúc. La Trinh hai tay bị khấu trừ về sau, hắn cũng đánh giá một phen cái này gông xiềng chất liệu, trong lòng cũng là khẽ lắc đầu. Thượng giới tài nguyên cũng không có hắn trong tưởng tượng khoa trương như vậy, gông xiềng bất quá là trung phẩm thánh khí mà thôi, trói buộc chính mình ngược lại là có chút hy vọng hão huyền rồi, tuy là cái này gông xiềng phía trên còn có một chút huyền diệu thần vân, nhưng La Trinh như trước có nắm chắc gần kề bằng vào lực lượng liền đem hắn tránh ra. Bất quá thừa như những này giáp sĩ nhóm, đám bọn họ theo như lời. Chính mình không có làm khó bọn hắn tất yếu, huống chi chính mình đối mặt hay, vẫn, là một đám thần hải cảnh đại năng, dùng hắn thực lực bây giờ cũng không đủ dùng đào thoát. Đã chính mình phi lên tới cái này thông linh giới ở bên trong, hắn còn mà lại cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, hôm nay La Trinh đã sớm lịch lăng đầu thanh niên sức châu, giai đoạn, hiểu được cái gì gọi là ẩn nhẫn. Đeo gông xiềng về sau, La Trinh chính là bị một vị giáp sĩ dừng lại ở cách đó không xa một chỗ trong lầu các chờ. Cái kia giáp sĩ còn chưa ly khai. La Trinh chợt nghe đến chính mình túi đại linh thú trong bỗng nhiên có cái gì nhú nhú, lập tức chính là truyền đến một đạo ự. Xê cô tiếng kêu, giáp sĩ nhìn La Trinh tò mò hỏi, người phi thăng vậy mà còn dẫn theo linh thú. Là chính người nuôi dưỡng khế ước thú. Nghe được giáp sĩ câu hỏi, La Trinh ám đạo, thầm nghĩ không tốt. Cái này tổ long chính là thiên vị nhất tộc muốn bắt đồ vật, bản thân không phải chuyện đùa, nếu là bị người phát hiện chỉ sợ sẽ chọc cho đến phiền toái. nhưng La Trinh trên mặt biểu lộ như trước bình tĩnh cười nói, đúng, tại hạ giới bên trong bắt khí ước thú. Giáp sĩ nhàn nhạt gật đầu, lúc này mới quay đầu rời đi, ở trên giới đám này võ giả trong mắt, hạ giới bên trong có thể có vật gì tốt. Hắn mới chẳng muốn xem xét, đợi đến lúc cái kia giáp sĩ ly khai khẩu, La Trinh ám đạo, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, đây cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ túi đại linh thú, tiểu gia hỏa, đừng loạn phát ra âm thanh rồi, nếu như bị người bắt đi rồi, ta có thể không có biện pháp cứu ngươi trở về. Trải qua những ngày qua phát triển, tổ long linh trí đã đạt đến tuổi tiểu hài tử trình độ, tự nhiên nghe hiểu được La Trinh mà nói. Tại trước khi phi thăng, khế ấu cầm thế nhưng mà đã làm ra đại lượng đồ ăn đưa nhập túi đại linh thú trong không gian, có lẽ tiểu gia hỏa này đã ăn không sai biệt lắm. Kỳ thật dùng tổ long loại này sinh linh thần khí thể chất, nó hoàn toàn không cần ăn uống, chỉ cần thôn thổ thiên địa nguyên khí cũng có thể phát triển, bất đắc dĩ bởi vì khế ấu cầm ngược lại là đem thằng này ăn thăm miệng, tự nhiên trở nên bắt bẻ mà bắt đầu, lần này ước chừng là kìm nén không được rồi. La Trinh uy hiếp rất hữu hiệu, nó cuối cùng đối với La Trinh sinh ra dấu vết, sợ hãi cùng mình mẫu thân tách ra, từ nay về sau chính là có giúp ở túi đại linh thú trong vẫn không nhúc nhích, không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lần này chờ đợi phía dưới, đã trôi qua rồi gần nửa tháng thời gian. Phía trước 7 ngày chính là một vị phi thăng giả đều không có thể đi vào cái này trong lầu các, mà tới được ngày thứ 10 thời điểm, đệ nhất vị đi tới võ giả chính là vị kia áo tơ trắng nữ tử. Cái kia áo tơ trắng nữ tử hai tay mang theo gông xiềng, dò xét La Trinh thời điểm trong mắt như trước có kinh ngạc ánh mắt. Nàng tựa hồ theo cách khác hiểu rõ vượt qua giới quy củ, cũng biết theo phi thăng chi trong giếng ly khai, muốn thích ứng thiên địa nguyên khí cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng hao phí 10 ngày thời gian mới dám ly khai phi thăng chi tỉnh, thế nhưng mà cùng La Trinh như vậy một nén nhang thời gian tự hoàn toàn thích ứng, căn bản không cách nào đánh đồng. Áo tơ trắng nữ tử ngồi ở La Trinh bên người, chính là đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, ngươi là như thế nào làm được hay sao? La Trinh cười nhạt một tiếng, cái gì làm được? Như thế thời gian ngắn, thích ứng thiên địa nguyên khí chỉ có một giải thích, áo tơ trắng nữ tử trong nội tâm thì là có. Khác một phen suy luận, ngươi thực sự không phải là hạ giới phi thăng giả, mà là thượng giới võ giả tiến nhập hạ giới, sau đó thông qua phi thăng thông đạo trở lại thượng giới đấy, ta đoán đúng không? Nghe được áo tơ trắng nữ tử suy luận, La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên, lập tức chính là lắc đầu, ta cũng không phải là xuất từ ở thượng giới. Áo tơ trắng nữ tử nhếch miệng, cũng biết La Trinh sẽ không nói lời nói thật, ngược lại là rất thản nhiên cười cười, nếu như ngươi thật là phi thăng võ giả, ngày sau nhất định sẽ đã bị trọng dụng. La Trinh ánh mắt như trước là một mảnh trầm tĩnh, nhìn qua xa xa nguyên một đám phi thăng chi tình. Cái kia áo tơ trắng nữ tử chứng kiến La Trinh không nói lời nào, ngược lại tiếp tục nói, kỳ thật, của ta một vị thúc thúc, chính là linh vũ trong thánh địa điểm thương thành thành chủ, đợi đến lúc đi lính về sau ta có thể tìm nơi nương tựa tại vị kia thúc thúc, nếu như ngươi không chỗ có thể đi mà nói, có thể cùng ta cùng một chỗ. Nghe được áo tơ trắng nữ tử lời mà nói, La Trinh thì là nhàn nhạt nhìn xem cái này áo tơ trắng nữ tử liếc. Trước đây tại phi thăng chi trong giếng, cô gái này thậm chí đều không rõ ràng lắm nơi này là hay không là nhân tộc thống trị giao diện, xem ra chính là giả giả không biết rồi, điểm thương thành thành chủ, La Trinh cũng không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ là La Trinh hiện giai đoạn cũng không có định ra lộ tuyến của mình, hắn hay vẫn là có khuynh hướng trở thành một gã độc lập võ giả, về phần gia nhập cái này cái gọi là linh vũ thánh địa hứng thú của hắn cũng không lớn, huống chi hay vẫn là đi theo cô gái này đi cái gì kia điểm thương thành. Hắn chính là ý định đi lính về sau tựu sớm ly khai cái này linh vũ thánh địa. Chỉ là La Trinh thật không ngờ, hắn liền đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Cái này thông linh giới chính là trong nhân tộc so sánh xa xôi một cái đại giới, chúa tể cái này thông linh giới tổng cộng có 3 cái thế lực, chính là linh vũ thánh địa, triều tịch thánh địa cùng với thông linh thánh địa. Trừ đó ra, toàn bộ đại giới bên trong chính là phân bố lấy vô số tất cả lớn nhỏ thánh địa cùng thần quốc. Cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Cái gì phẩm giai thánh địa cùng thần quốc đều có, về phần ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm cùng nhị phẩm tông môn thế lực, cái kia càng là quá nhiều mà tồn tại. Mà linh vũ thánh địa cùng triều tịch thánh địa, chính là thuộc về thập phẩm trong thánh địa so sánh yếu đích nhất đẳng, về phần thông linh thánh địa, hắn đã dám dùng thông linh hai chữ mệnh danh, mà này giới còn gọi là làm thông linh giới dĩ nhiên là cả thông linh giới chỗ hạch tâm. Trước bất luận một cái đại giới phạm vi có bao nhiêu, chỉ là một cái linh vũ thánh địa sở chiếm cứ phạm vi, tựu lớn đến La Trinh khó có thể tưởng tượng. Dùng La Trinh hiện tại tốc độ phi hành chỉ là ly khai cái này linh vũ thánh địa tựu cần ít nhất 3 năm tả hữu thời gian. Đây cũng là lúc trước vì sao thiên vị nhất tộc cái kia cổ bội nhi mở miệng nói thần quốc đại lục còn không bằng nàng hậu hoa viên đại nguyên nhân, đại giới diện tích chi khổng lồ, xa xa vượt qua La Trinh tưởng tượng bên ngoài. Về phần áo tơ trắng nữ tử trong miệng điểm thương thành, coi như là linh vũ trong thánh địa một tòa tương đối trọng yếu thành chủ, nàng cái vị kia thúc thúc chính là cùng nàng đều là hạ giới phi thăng giả, có thể thăng nhiệm thành chủ vị, tại linh vũ trong thánh địa coi như là nhân vật số má rồi. Như vậy tương mời phía dưới, nàng cũng là nhìn chúng La Trinh thiên phú, ngày sau nàng tiến về trước điểm thương thành tốt hướng chính mình thúc thúc tiến cử một phen. Chỉ là không nghĩ tới La Trinh thái quá mức cao ngạo, tựa hồ chí không ở đây, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Từ nơi này tố trang nữ tử ly khai phi thăng chi tỉnh về sau, chính là có ngày càng nhiều võ giả dần dần thích ứng thiên địa nguyên khí, nguyên một đám sau khi rời khỏi, cũng là mang theo gông xiềng tiến nhập trong lầu các. Những, này thần hải cảnh đại năng nguyên một đám lòng giả cao ngạo, há lại sẽ nguyện ý mang lên gông xiềng, bị người khống chế. Tránh không được sẽ cùng những cái, kia giáp sĩ phát sinh xung đột, bất quá những cái. Kia giáp sĩ nhóm, đám bọn họ cũng không lưu tình chút nào, chính là khuyên bảo những cái thứ này, vô luận bọn hắn tại hạ giới bên trong đến cỡ nào phong quang, đã lựa chọn phi thăng, tự được cho người chịu đựng. Tại hạ giới bên trong, các người có lẽ câu nói đầu tiên có thể quyết định ngàn vạn nhân sinh chết, bao trùm tại vô số người phía trên, nhưng là ở trên giới bên trong, các người cả gốc hành tây cũng không phải. Trong đó một vị giáp sĩ đã là như thế đối với rất nhiều thần hải cảnh đại năng rít gào nói. Tại quá trình này ở bên trong, có hai vị thần hải cảnh đại năng còn cùng những cái. Kia giáp sĩ đánh một hồi, kết quả có thể nghĩ, cái kia hai vị thần hải cảnh đại năng trả giá cao, chính là càng thêm nghiêm khắc giám thị. Bọn hắn vỏ chăn lên hai cái so bình thường gông xiềng lớn rồi gấp đôi có thừa gông xiềng, hơn nữa cái kia gông xiềng có thể xếp vào thần khí liệt kê, về phần gông xiềng bên trên thần vân tự nhiên cũng là càng cường đại hơn, trừ đó ra, hai người kia gông xiềng phía dưới còn dắt hai quả cực đại đen nhánh quả cầu sắt. Cũng không biết đây là cái gì quả cầu sắt, cho dù là thần hải cảnh đại năng kéo dắt lấy cái này quả cầu sắt hành tẩu, vậy mà cũng là có chút cố hết sức, đoán chừng treo cái này quả cầu sắt mà ngay cả ngự không phi hành đều thập phần khó khăn. Lại đi qua ba ngày sau đó, sở hữu tất cả phi thăng chi tỉnh thần hải cảnh đại năng đều đã đi ra phi thăng chi tỉnh, những này thần hải cảnh đại năng chính là cùng La Trinh đồng loạt ở chỗ này trong lầu các. Những cái kia giáp sĩ tại kiểm lại nhân số về sau, liền đem sở hữu tất cả võ giả tính danh đăng ký trong danh sách, sau đó chính là áp giải bọn hắn, mang theo bọn hắn đi về hướng một đạo truyền tống trận. Đại giới thật sự là quá lớn, coi như là thần hải cảnh đại năng, thậm chí còn thần cực cảnh đại năng chạy đi cũng phải sử dụng truyền tống thông đạo, nếu không tùy tiện hai cái đại thành ở giữa khoảng cách tựu có trên ước dặm, người đi đường thời điểm cuối cùng là muốn một năm nửa năm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 983, Đại giới thông đạo. Chương 984, Đại giới thông đạo. Tiến vào truyền tống trận trước khi, La Trinh cũng là chú ý tới, cái này truyền tống trận bố trí thần vân hết sức đặc thù. Trung vực ở bên trong truyền tống trận đều là do phù văn dựng mà thành, dùng chân nguyên thạch khu động, nguyên lý nói ra kỳ thật rất đơn giản, chính là lợi dụng phù văn khuếch trương ra một đầu truyền tống thông đạo, sau đó cùng mặt khác trên đất bên trong truyền tống trận lẫn nhau hô ứng, thông qua cái này truyền tống thông đạo có thể đem hai địa phương ở giữa khoảng cách gần hơn, cho nên theo Thiên Khải Thành đến Vân Hải Thành ngự không phi hành đối với bình thường võ giả mà nói cần mấy ngày thời gian, mà thông qua truyền tống thông đạo chỉ cần không đến một nén nhang thời gian. Thế nhưng mà trước mắt cái này truyền tống trận khung tắc thì hoàn toàn bất đồng, những cái kia thần vân ở trong mắt La Trinh tuy là thập phần lạ lẫm, bất quá hắn đại khái có thể phân tích ra trong đó tác dụng. Cái này truyền tống trận không chỉ khuếch trương ra một đầu truyền tống thông đạo, hơn nữa tựa hồ còn liên thông một thứ gì đó, về phần là cái gì, La Trinh xác thực đoán không ra đến rồi. Theo cái kia giáp sĩ mở ra truyền tống trận về sau, sở hữu tất cả phi thăng giả chính là nối đuôi nhau mà vào, cái kia bạch quang lập lòe phía dưới. Mọi người chính là tiến nhập phi thăng trong thông đạo. Mới vừa tiến vào phi thăng thông đạo chi tế ngược lại là không có gì dị thường, nhìn về phía trên cùng hạ giới truyền tống thông đạo không kém bao nhiêu, toàn bộ truyền tống thông đạo hiện lên xanh thẳm sắc. Theo không lâu về sau, mọi người dọc theo xanh thẳm sắc truyền tống thông đạo một đường xuyên thẳng qua về sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn truyền tống thông đạo. Cái này truyền tống thông đạo, thật không ngờ vững chắc. Chứng kiến cái kia truyền tống thông đạo về sau, La Trinh cũng là cảm thán một câu. Cái này cực lớn truyền tống thông đạo toàn thân hiện lên màu tím nhạt, bình thường truyền tống thông đạo chỉ có 3-4 trượng rộng, mà cái này đầu cự hình truyền tống thông đạo thậm chí có trên 100 trượng rộng. Để cho nhất La Trinh kinh ngạc chính là, cái này cực lớn truyền tống thông đạo xa so bình thường truyền tống thông đạo vững chắc nhiều lắm, không gian chung quanh phảng phất động lại giống như, nếu người nào muốn phá vỡ cái này truyền tống thông đạo chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá mọi người mới vừa tiến vào trong đó, liền chứng kiến hai vị võ giả tự chuyện tiến đưa thông đạo hơi nghiêng bay tới. Hai vị này võ giả đánh giá rất nhiều phi thăng giả, một người trong đó chính là cười hắc hắc nói, lúc này đây thu hoạch không dưới a hát, sợ là có hơn 1.000 tên phi thăng giả. áp giải La Trinh một vị giáp sĩ thì là nói ra, có một cái dám dùng, kỳ thi cuối năm sắp tới, chúng ta Linh Vũ Thánh Địa có thể trông cậy vào những này vô cùng bẩn hạ giới phi thăng giả. Nói xong, cái kia giáp sĩ bắt đầu từ tu di giới chỉ trong móc ra hơn 1.000 miếng cực phẩm chân nguyên thạch, lập tức còn nói thêm, lúc này đây mượn cái này truyền tống thông đạo nhân số đạt tới ngàn người rồi, có thể cho giảm giá khấu trừ a. Người nọ đem chân nguyên thạch kiểm lại một lần, cười nhạt một tiếng, thì là theo cái kia một đống chân nguyên thạch trong lấy ra trên 100 miếng trả cho giáp sĩ, chiết khấu cái gì cũng đừng có nói ra, dù sao là các ngươi Linh Vũ Thánh Địa xuất tiền. Giáp sĩ bắt được trả chân nguyên sau đá, liền cho ở đây mặt khác giáp sĩ một người phân ra mấy miếng, hiển nhiên liền đem chi nuốt riêng. Chuẩn bị cho tốt những này về sau, giáp sĩ chính là hướng phía phi thăng giả nhóm, đám bọn họ giống lên một cuống họng, tốt rồi, mọi người đi theo ta đằng sau, tiếp tục xuất phát. Rất nhiều phi thăng giả nghe được cái kia giáp sĩ lời mà nói, trong nội tâm tuy là bất mãn, nhưng đúng là vẫn còn không có lỗ mãng, nguyên một đám liền đi theo những này giáp sĩ đằng sau, dọc theo cái này cực lớn truyền tống thông đạo tiếp tục đi tới. Cái này màu tím nhạt truyền tống thông đạo rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Rõ ràng còn muốn thu phí, La Trinh tự nhiên sẽ không đi hỏi thăm những cái kia giáp sĩ, hắn chính là mở miệng hỏi Thanh Long rồi. Thanh Long cười nhạt một tiếng, hồi đáp, loại này cỡ lớn truyền tống thông đạo, chính là đại giới thông đạo rồi. Muốn mở đại giới thông đạo, ít nhất phải là giới chủ cấp bậc đích nhân vật. Đại giới thông đạo, đúng, một cái đại giới thật sự là quá rộng lớn rồi, như trung vực trong kia nho nhỏ truyền tống thông đạo tối đa cũng chỉ có thể dựng hơn 10 vạn dặm khoảng cách, qua xa lời mà nói tựu thập phần khó có thể vững chắc, Thanh Long thản nhiên nói. La Trinh có chút gật gật đầu, tựa như Thiên Miểu đạo nhân từ đó vực dựng đến hải thần đại lục siêu cấp truyền tống trận. Bởi vì khoảng cách thái quá mức xa xôi, cho nên truyền tống trong thông đạo tựu thập phần bất ổn, từ đó vực tiến về trước hải thần đại lục thời điểm, La Trinh tao ngộ kịch liệt không gian phong bạo thiếu chút nữa liền mệnh đều vứt bỏ, cho dù là theo hải thần đại lục trở về thời điểm, La Trinh tu vị đã có vững bước tăng lên, như trước bị thương không nhẹ. Mà đại giới diện tích cùng chiều sâu đều xa không phải hạ giới có thể tưởng tượng đấy, dùng thần hải cảnh tu vị muốn đi ngang qua một cái đại giới, cần thời gian cũng không phải là một năm hai năm sự tình, mà là dùng mấy trăm năm qua tính toán. Bất quá thượng giới bên trong có thể vô số người, cơ hồ từng đại giới bên trong đều mở đại giới thông đạo, có thể liên thông lẫn nhau, thậm chí còn có một chút vượt qua giới thông đạo, cái kia truyền tống khoảng cách thì càng thêm không hợp thói thường rồi. Những này truyền tống thông đạo dựng bắt đầu hao thời hao lực, giữ gìn nhắc đến tự nhiên cũng không dễ dàng, cho nên mượn những thông đạo này tự nhiên muốn giao tiền, hơn nữa giá tiền còn không rẻ, một cái đầu người chính là một quả cực phẩm chân nguyên thạch. Hơn nữa lần này truyền tống vẫn chỉ là khoảng cách rất ngắn, ước chừng chỉ có 200.300 vạn dặm lộ trình, nếu là kéo dài qua toàn bộ đại giới, truyền tống thông đạo phí tổn muốn đạt tới hơn vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch. Về phần kéo dài qua một cái giới chỗ hao phí tổn, chính là dùng trăm vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch rồi. La Trinh giá trị con người tương đối khá, ban đầu ở tứ đại thần quốc trong đào quáng cũng đổi khu không ít cực phẩm chân nguyên thạch, nhưng trước mắt La Trinh thình lình mới phát hiện, tất cả của hắn bộ thân gia cộng lại, chính là liền vượt qua giới lữ hành đều làm không được. Một bên trong cảm thán, La Trinh cũng là theo mọi người tại đây cực lớn truyền tống trong thông đạo phi toa. Sau nửa canh giờ, phía trước giáp sĩ bỗng nhiên ngừng lại, lập tức bắt đầu từ bên cạnh một cái đường rẽ trong ly khai, mọi người lại lần nữa về tới bình thường truyền tống trong thông đạo. Rất nhanh, mọi người thoát ly truyền tống thông đạo, tại trước mặt mọi người chính là xuất hiện một mảnh hắc tuấn tuấn sơn mạch. Nơi này là, chứng kiến cái này màu đen núi lớn, một vị phi thăng giả mở miệng hỏi. Một vị giáp sĩ nghe được hắn mà nói, chính là hừ hừ cười cười, nơi này là các ngươi đi lính địa phương, Linh Vũ Thánh Địa quy củ, muốn gia nhập ta Linh Vũ Thánh Địa, tự phải ở chỗ này đào ra 100 miếng chân nguyên ngọc. Chân nguyên ngọc, cái kia là vật gì? Giáp sĩ cười nhạt một tiếng, biết rõ các ngươi không rõ ràng lắm cái gì là chân nguyên ngọc, trước mắt tòa dạng núi này tựu là một tòa chân nguyên thạch mạch khoáng, bên trong cái gì phẩm giai chân nguyên thạch đều có, hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đương nhiên, cũng có chân nguyên ngọc, các ngươi nếu là đào không đến chân nguyên ngọc cũng được, một quả chân nguyên ngọc có thể hối đoái thành một vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch, cho nên các ngươi có thể đào móc đến 100 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch cũng được. Vị này giáp sĩ như vậy một giải thích, mọi người lập tức sẽ hiểu. Hạ giới bên trong tốt nhất chân nguyên thạch, cũng chỉ là đến cực phẩm cấp này, không nghĩ tới thượng giới bên trong vẫn tồn tại càng thêm tinh thuần chân nguyên thạch, thì ra là chân nguyên ngọc rồi. Bất quá nghe được 100 vạn miếng cực phẩm chân nguyên sau đá, mọi người cũng là tạc mở nồi. Số lượng này cũng quá nhiều đi à nha. Những này phi thăng giả tại hạ giới bên trong cố nhiên đều là đạt trình độ cao nhất tồn tại, giá trị con người cũng từng người xa xỉ, nhưng như vậy phi thăng thượng giới, tùy thân chỗ mang theo cực phẩm chân nguyên thạch hơn chỉ sợ cũng chỉ có mấy vạn miếng, thiếu đoán chừng càng thiếu, sợ là chỉ có trên trăm miếng cực phẩm chân nguyên thạch. Hơn nữa trên trăm vạn cực phẩm chân nguyên thạch đối với bất luận cái gì một vị thần hải cảnh võ giả mà nói, đều cũng không phải một số lượng nhỏ. Tứ đại thần quốc xem như tương đối giàu có rồi, thế nhưng mà trong quốc khố phòng cực phẩm chân nguyên thạch cũng không quá đáng 20 vạn miếng, cho nên nghe được 100 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch mới có thể gia nhập Linh Vũ Thánh Địa, phi thăng giả nhóm, đám bọn họ lập tức cũng nện mở nồi. 100 vạn miếng, cái này muốn đào tới khi nào? Không lại ở chỗ này trì hoãn mấy trăm năm thời gian a? Một vị phi thăng giả càng là nói ra, ta không muốn gia nhập các ngươi Linh Vũ Thánh Địa, chỉ cầu làm một vị độc lập võ giả. Giáp sĩ cười hắc hắc, muốn làm độc lập võ giả. Đi, vậy thì giao nạp 200 miếng chân nguyên ngọc. 200 miếng chân nguyên ngọc, thì ra là 200 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch. Cái này, dựa vào cái gì? Vị kia phi thăng giả tức giận nói. Giáp sĩ cười nhạt một tiếng, không dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta là Linh Vũ Thánh Địa. Chỉ bằng các ngươi phi lên tới Linh Vũ Thánh Địa. Cái này làn điệu thật sự là quá quen thuộc, những này thần hải cảnh võ giả lập tức bắt đầu trầm mặc rồi, bọn hắn tại hạ giới bên trong một đường tu luyện đến thần hải cảnh, ở đâu không rõ đạo lý này. Dựa vào cái gì ba chữ kia, tại cái gì dưới tình huống đều thập phần tái nhợt, mà đáp án tắc thì sớm đã rõ rành rành, người ta bằng tựu là nắm đấm của mình, ở đây thần hải cảnh võ giả, lại có ai có thể cùng thượng giới to như vậy một cái thánh địa đối kháng. Chứng kiến phi thăng giả nhóm, đám bọn họ phiền muộn biểu lộ, cái kia giáp sĩ hay, vẫn, là thản nhiên nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt, phải nắm chặt thời gian đi làm việc a. Chúng ta Linh Vũ Thánh Địa coi như tốt rồi, những thứ khác thập phẩm thánh địa càng thêm hà khắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 984, Chân Nguyên Ngọc. Chương 985, Chân Nguyên Ngọc. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Mọi người trầm mặc một hồi, tình thế so người cường, tuy là bọn hắn đều có được thần hải cảnh tu vị. Thế nhưng mà tại trên địa bàn của người ta sợ là không thể không cúi đầu rồi. Bất quá đúng vào lúc này có một vị phi thăng giả chính là đi ra, hỏi trăm vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch, có thể miễn đi lính sao? Giáp sĩ hồi đáp, không phải miễn đi lính, cái này đi lính nguyên bản ý tứ, tự là cho các ngươi đi đào móc chân nguyên thạch. Ngươi nếu là có thể giao nạp ra đủ đếm được chân nguyên thạch, tùy thời đều có thể ly khai. Không nghĩ tới cái kia giáp sĩ vừa mới nói xong. Vị kia phi thăng giả liền đem một quả tu di giới chỉ theo trong ngón tay cởi ra, lập tức nhẹ nhàng khẽ đảo phía dưới, một tòa chân nguyên thạch hình thành núi nhỏ, đương nhiên đó là xuất hiện tại mọi người trước mắt. Những này chân nguyên thạch óng ánh sáng long lanh, tính chất tinh khiết, trong đó chất chứa thiên địa nguyên khí cũng là dị thường no đủ, đều vi cực phẩm chân nguyên thạch. Tuy là rất nhiều phi thăng giả cũng nhìn quen đại tràng diện, thế nhưng mà mắt thấy trước mắt tiểu tử này núi bình thường cực phẩm chân nguyên thạch, nguyên một đám trong lòng cũng là bang bang trực nhảy. Nơi này là 100 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch, có thể lại để cho ta ly khai. Cái kia phi thăng giả hỏi, giáp sĩ gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, người nếu là gia nhập Linh Vũ Thánh Địa, 100 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch tự nhiên là đã đủ rồi, nhưng người nếu là muốn trở thành độc lập võ giả, ly khai ta Linh Vũ Thánh Địa, thậm chí ly khai thông linh giới, vậy thì muốn 200 vạn miếng. Cái kia phi thăng giả khẽ chau mày, lại lấy ra một quả tu di giới chỉ, nhẹ nhàng dương lên. Trước mặt mọi người xuất hiện lần nữa một tòa cực phẩm chân nguyên thạch xây núi nhỏ. Bà mẹ nó, thằng này, thật giàu có, cái này vừa ra tay tựu là 200 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch, muốn hay không quá khoa trương. Có chút đại thiên thế giới đích thật là rất giàu có và đông đúc, nghe nói tương liên tại bên cạnh ta chính là cái kia đại thiên thế giới ở bên trong, chính là có một đầu khổng lồ chân nguyên thạch mạch khoáng xỏ xuyên qua toàn bộ đại thiên thế giới, bên kia chân nguyên thạch đều không thể trở thành hàng so, bởi vì nhiều lắm, căn bản không đáng tiền. Nhiều như vậy cực phẩm chân nguyên thạch để ở chỗ này, cái kia giáp sĩ cũng là không nói nữa nói, bất quá tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này phi thăng giả rất nhanh lại từ tu di giới chỉ trong nghiêng đổ ra hai tòa chân nguyên thạch xây núi nhỏ, chỉ vào phía sau hắn mặt khác một vị phi thăng giả nói ra, trừ ta ra, còn có đệ đệ của ta, hắn cũng muốn cùng ta cùng đi. Chứng kiến suốt bốn chồng chất cực phẩm chân nguyên thạch, giáp sĩ dùng tay cầm nhắc một quả thì là cười hắc hắc, cái này đương nhiên là không có vấn đề rồi. Cái này đại giới bên trong trời cao đất rộng. Các người muốn đi nơi nào tự đi vào trong đó. Cái kia hai vị phi thăng giả nhẹ gật đầu, sau đó chính là tại cái khác giáp sĩ dẫn đạo phía dưới đã đi ra. Nhìn xem hai vị phi thăng giả bóng lưng rời đi, những người còn lại ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, cũng chỉ có thể tại trong lòng cảm thán, có chút phi thăng giả giá trị con người cũng không kém, không biết làm sao phi thăng thượng giới, ai ăn no rồi không có lỗ đít sự tình, mang theo nhiều như vậy cực phẩm chân nguyên thạch. La Trinh cũng là khẽ lắc đầu, lúc trước hắn tại tứ đại thần quốc cũng liếm không ít cực phẩm chân nguyên thạch, bất quá tướng tướng đem làm một bộ phận đều lưu tại Vân Điện ở bên trong, hắn lần này phi thăng đi lên, của cải trong tay cũng dẫn theo tiếp cận 20 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch, hiện tại xem ra cái này lỗ hổng tựa hồ còn phi thường đại. Tại La Trinh trên người ngược lại là có không ít thứ đáng giá, tỉ như hắc tinh mỏ quáng, cái này chí tôn thần khí giá trị xa xỉ, đừng nói trăm vạn rồi, chỉ sợ sẽ là hơn 1 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch đều không có người nguyện ý bán. La Trinh tự nhiên cũng sẽ không bán đi, đã chân nguyên thạch không đủ, vậy thì thành thành thật thật đào quáng. Mới cái này giáp sĩ theo như lời chân nguyên ngọc chính là hấp dẫn La Trinh hứng thú, cái này chân nguyên ngọc chỉ cần 100 miếng là đủ rồi, trước mắt cái này một mảnh hắc tuấn sơn mạch, phải chăng có thể đào được chân nguyên ngọc đâu này. Những người còn lại, ở đằng kia chút hít giáp sĩ dưới sự dẫn dắt chính là đi tới một chỗ khu quần cư, cái này khu quần cư bốn phía, còn có mấy vị thần cực cảnh cường giả đang tại bảo vệ lấy. Mà ở khu quần cư phía trước, cũng không có thiếu võ giả gánh vác lấy mỏ quáng bay vụt trở về, đem đào móc chân nguyên thạch lấy ra nộp lên về sau, đăng ký chân nguyên thạch số lượng, chính là lần nữa bay đi, cứ như vậy đi tới đi lui nhiều lần, đào sới mạch khoáng bên trong chân nguyên thạch. Phi thăng giả tiến vào khu quần cư về sau, liền là dựa theo quy củ nhận lấy từng người mỏ quáng cùng nhãn. Mặc dù mọi người đều không tình nguyện, bất quá nhưng trong lòng hay vẫn là bảo trì nhất định được tưởng tượng, bọn hắn chính là đúng như những gì La Trinh nghĩ, đã chân nguyên kia ngọc chỉ cần 100 miếng, như vậy tự đào 100 miếng chân nguyên ngọc là được rồi. Đúng lúc này thời điểm bên ngoài chính là có hơn 100 người cùng một thời gian phản hồi khu quần cư ở bên trong, những người này liền đem chính mình đào móc chân nguyên thạch nhau nhau móc ra. Bất quá La Trinh chứng kiến những cái kia chân nguyên thạch thời điểm, lông mày có chút nhíu, những này chân nguyên thạch số lượng tuy là nhiều, thế nhưng mà phẩm chất đều không cao, đều là một ít thượng phẩm chân nguyên thạch cùng chút ít cực phẩm chân nguyên thạch, thậm chí còn có đại lượng trung phẩm chân nguyên thạch, ở đâu có cái gì chân nguyên ngọc. La Trinh chính là đi ra phía trước hỏi, vị bằng hữu kia, không biết ngươi vì sao phải đào móc cái này thượng phẩm cùng trung phẩm chân nguyên thạch. Đào móc những này cấp bậc thấp chân nguyên thạch, chẳng phải là quá phí sức. Mọi người mục tiêu là 100 miếng chân nguyên ngọc, hối đoái thành cực phẩm chân nguyên thạch đều là 100 vạn miếng rồi, nếu là hối đoái thành thượng phẩm chân nguyên thạch, cái kia chính là một cái thiên văn sổ tự rồi, dù sao một quả cực phẩm chân nguyên thạch có thể hối đoái thành 100 miếng thượng phẩm chân nguyên thạch, nói cách khác 100 triệu thượng phẩm chân nguyên thạch, nói cách khác thứ này đào móc đến căn bản không nhiều lắm dùng. Cùng La Trinh cùng nhau đến đây cái kia chút hít phi thăng giả, cũng quan tâm vấn đề này, chính là nhao nhao đem ánh mắt phóng tới. Không nghĩ tới vị kia võ giả lắc đầu, trên mặt toát ra cười khổ chi sắc, không đào móc những này đào cái gì, hắn nói xong lập tức đánh giá liếc La Trinh, các ngươi là mới tới phi thăng giả a. La Trinh cùng đằng sau những cái kia phi thăng giả đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Võ giả thở dài một hơi, lập tức nói ra, đoán chừng các ngươi nghĩ đến đào chân nguyên kia ngọc đúng không? Hắc hắc, như thế nào, không thể nào sao, La Trinh kỳ quái hỏi, có thể, cái kia võ giả cười hắc hắc. Vừa mới phi thăng thời điểm, ta cũng muốn đào chân nguyên ngọc, thật sớm sớm ly khai tại đây, nhưng là muốn đào chân nguyên ngọc muốn làm tốt mất mạng ý định. Lời này như thế nào giảng? La Trinh nhanh hỏi tiếp, võ giả chính là chỉ vào xa xa sơn mạch nói ra, muốn đào móc chân nguyên ngọc, muốn chìm vào mạch khoáng ở trong chỗ sâu, chỗ đó trải rộng lấy cấp 11 đến 12 cấp hung thú, người bình thường nào dám xuống dưới đào chân nguyên ngọc. Cái này Linh Vũ Thánh Địa chính mình bồi dưỡng thần hải cảnh võ giả. Không muốn bốc lên cái này phong hiểm đi đào móc chân nguyên ngọc, mà thực lực quá yếu võ giả lại căn bản đào không được, tự nhiên trông cậy vào bọn ông mày đây những. Này phi thăng giả bán mạng rồi, thế nhưng mà ai mệnh cũng không phải lượm được, lão tử tình nguyện ý đào móc bình thường chân nguyên thạch, ở chỗ này tốn thời gian giữa, cũng sẽ không đi khai hoang chân nguyên ngọc. Nghe thế võ giả nói như thế, rất nhiều phi thăng giả lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai chân nguyên ngọc cũng không phải tốt như vậy đào đấy. Phi thăng đi lên thần hải cảnh võ giả, có lẽ tại đại giới bên trong không đáng giá nhắc tới, thế nhưng mà dù sao ủng đã có sẵn thực lực. Đào quáng loại chuyện này, nguyên bản đều là từ một chút ít thực lực thấp kém võ giả đi hoàn thành, tại hạ giới bên trong cũng là như thế, đều là từ một chút ít tiên thiên sinh linh cùng chiếu thần cảnh võ giả đi đào quáng. Vấn đề là đào móc chân nguyên ngọc, tu vị thấp võ giả căn bản làm không đến, mà bản thổ thần hải cảnh võ giả lại không muốn đi làm, vì vậy lợi dụng phi thăng giả đi làm loại chuyện này. Cũng đã thành nước chảy thành sông sự tình rồi. Không biết làm sao tuyệt đại đa số phi thăng giả đều rất quý trọng tánh mạng của mình, ở đâu chịu bốc lên nguy hiểm tánh mạng đào móc chân nguyên ngọc. Dù sao thần hải cảnh võ giả thọ nguyên lâu dài, đáng lo tựu dùng 350 năm, thậm chí trên 100 năm thời gian đi đào, đúng là vẫn còn có thể kiếm đủ số lượng đấy. Cùng La Trinh cùng nhau đến đây cái này một đám phi thăng giả, trước đây cũng là ý định đi đào móc chân nguyên ngọc đấy, nghe thấy cái thuyết pháp lập tức bỏ đi trong nội tâm ý niệm. Hay vẫn là đào chân nguyên thạch muốn bảo hiểm. những thứ khác phi thăng giả cũng nhao nhao ly khai, sớm đào một ngày, cũng tựu sớm một ngày ly khai, ai cũng không muốn ở cái địa phương này một mực dừng lại xuống dưới. Về phần cái kia Tố Trang nữ tử, nắm tay bên trong một thanh mỏ quáng, sắc mặt lại khó coi, nàng là muốn chờ mình thúc thúc đến đây tiếp đi chính mình, chỉ là không nghĩ tới bây giờ mới thôi, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nàng cũng muốn cùng những người khác đồng dạng tiến đến đào quáng, trong nội tâm tự nhiên thập phần phiền muộn. La Trinh chính là đánh giá cái này phiến sơn mạch, đem nhãn cùng mỏ quáng cất kỹ về sau, chính là thẳng hướng phía cái kia sơn mạch bay đi. Dù cho cái kia võ giả nói chân nguyên ngọc thập phần khó đào, hơn nữa có chân nguyên ngọc địa phương hung hiểm dị thường, thế nhưng mà La Trinh như trước không có buông tha cho ý định, trong tay hắn thế nhưng mà còn có một thanh chuyên môn dùng để đào quáng chí tôn thần khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 985, Mộ Minh Tuyết. Chương 986, Mộ Minh Tuyết. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Sau khi phi thăng đã bị người cho rằng là thợ mỏ khổ dịch, trong nội tâm tự nhiên khó chịu, nhưng là La Trinh cũng không có cái gì oán tăng. Lúc trước nếu để cho Vân Lạc dẫn độ chính mình, hoặc là đi theo thiên vị nhất tộc ly khai, tự nhiên không hội sẽ đãi ngộ như vậy. Thế nhưng mà cả hai đều hy vọng chính mình tự do phi thăng, như vậy trước mắt những chuyện này tựu là của mình đường, hắn ngoại trừ chưa từng có từ trước đến nay đi xuống đi, cũng không có lựa chọn khác. Đem làm La Trinh ngự không phi hành một khoảng cách về sau, hắn nhưng lại phát hiện vị kia Tố Trang nữ tử theo sau chính mình bay tới, hơn nữa một đường cùng tại chính mình đằng sau. La Trinh chính là dừng lại thân hình, quay đầu lại hỏi nói, vì sao đi theo ta? Tố Trang nữ tử chính là nhẹ nhàng cười cười, không có gì. Chỉ là cảm thấy đi theo ngươi cùng nhau đào quáng, vận khí có lẽ sẽ khá hơn một chút. Ngươi không hỏi ta có đáp ứng hay không, La Trinh thản nhiên nói. La Trinh lời mà nói, lại để cho Tố Trang nữ tử hơi sững sờ. Kỳ thật một vị sinh tử cảnh võ giả, đối với một vị thần hải cảnh đại năng nói như thế, theo người ngoài có chút khó tin, theo đạo lý cái này sinh tử cảnh võ giả, chỉ sợ hội sẽ đôi mắt trông mong leo lên mặt khác thần hải cảnh đại năng mới đúng, chỉ là trước mắt loại tình huống này nhưng lại trái ngược. Tố Trang nữ tử chính là cười một tiếng, vậy ngươi đáp ứng không? La Trinh nhún nhún vai, tùy ý, ân, ta gọi Mộ Minh Tuyết, ngươi thì sao? Cái này Tố Trang nữ tử chính là chủ động cáo chi tên của mình. La Trinh, báo ra chính mình danh tự về sau, La Trinh liền không hề dừng lại, thẳng hướng phía cái kia sơn mạch bay qua. Mộ Minh Tuyết sững sờ nhìn xem La Trinh bóng lưng, cái kia trương tinh xảo trên gương mặt cũng là toát ra một đạo bất đắc dĩ cười khổ, sinh tử cảnh tiểu gia hỏa lại cao như thế ngạo, tiểu tử này tựa hồ thật sự có chút ít bổn sự, bất kể như thế nào, nàng xuất phát từ bản năng cảm thấy La Trinh hết sức đặc thù, nếu là đi theo người này, vận khí của mình sẽ không kém. Vèo, trên đường đi có không ít võ giả tiến vào cái này phiến sơn mạch, cũng có không thiếu võ giả theo sơn mạch bên trong thắng lợi trở về, đương nhiên, cũng có một số võ giả không còn có trở về, trở thành quặng mỏ trong một gỗ không có mạng sống thể xác. Cái này phiến sơn mạch tổng cộng có trên trăm tòa vạn trượng cự sơn, từng cái cự trên núi hiện đầy tất cả lớn nhỏ quặng mỏ, những này quặng mỏ cũng là tiền nhân từng cái đào móc đi ra đấy. Trước đây La Trinh thu thập đến một ít tin tức, cũng là biết đại khái chân nguyên thạch phân bố tình huống. Tại đây phiến sơn mạch tầng trên bên trong, tồn tại đại lượng hạ phẩm chân nguyên thạch, nếu là đặt ở hạ giới, hoặc là trung vực, tuyệt đối xem như một tòa mỏ dầu rồi. Bất quá ở đây thần hải cảnh đại năng, lại có ai sẽ đem hạ phẩm chân nguyên thạch để ở trong mắt. Huống hồ phía dưới phẩm chân nguyên thạch hối đoái 100 miếng chân nguyên ngọc lời mà nói, cái kia số lượng hẳn là 1.000 tỷ. Số này lượng không khỏi tự quá dọa người rồi, hạ phẩm chân nguyên thạch cố nhiên tốt đào, nhưng là không biết đào được ngày tháng năm nào mới có thể gom góp số này mục. Cái này một mảnh mạch khoáng tầng giữa tắc thì phân bố lấy trung phẩm chân nguyên thạch, tầng dưới tắc thì có cực phẩm chân nguyên thạch, tầng dưới chót nhất tắc thì có thể đào móc ra chân nguyên ngọc. Bất quá mỗi một tầng nguy hiểm tất cả không giống nhau, đối với thần hải cảnh đại năng mà nói, tầng trên cùng tầng giữa cơ hồ không hề phong hiểm, nhưng là tầng dưới cùng tầng dưới chót tựu khó mà nói rồi. La Trinh tùy ý lựa chọn một cái quặng mỏ về sau, chính là theo uốn lượn xoay quanh cửa động một đường xuống bay đi, huyệt động bốn phía trên vách tường khắp nơi đều hiện đầy đào móc dấu vết. Tại đây chắc hẳn cũng là bị người đào móc qua vô số lần, hắn tự nhiên cũng không lại ở chỗ này hao phí thời gian, về phần Mộ Minh Tuyết cũng là một mực theo sát sau lưng La Trinh, nàng trong lòng cũng là càng phát ra hiếu kỳ, La Trinh đến cùng muốn đi đâu? Chẳng lẽ lại hắn ý định thẳng đến tầng dưới chót mà đi? Một nén nhang thời gian, La Trinh chính là tiến nhập quặng mỏ ở trong chỗ sâu, khoảng cách cửa động đạt tới mấy ngàn trượng chiều sâu, tại đây đã xem như quặng mỏ tầng dưới rồi. Theo đạo lý La Trinh có nhất định được xác suất có thể đào móc ra cực phẩm chân nguyên thạch. Chung quanh đều là im ắng mà một mảnh, ngẫu nhiên có giọt nước thanh âm truyền đến, tại đây u ám mỏ trong động La Trinh cũng không có chút nào dừng lại. Nhưng mà đang ở La Trinh phi hành trong quá trình, tại huyệt động đỉnh chính là có vài đạo màu đen bóng dáng nhẹ nhàng phe phẩy cánh, lập tức chính là lặng yên không một tiếng động đi theo La Trinh sau lưng, mượn hắc ám yểm hộ chính là thẳng đến La Trinh mà đi. Cái này Mộ Minh Tuyết không biết tu luyện công pháp gì, cảm giác nhưng lại cực kỳ nhạy cảm, cái kia vài đạo màu đen bóng dáng không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức, nhưng vẫn là bị nàng nhẹ nhõm cảm thấy. La Trinh, coi chừng, không muốn nàng vừa mới mở miệng, đang chuẩn bị ra tay, La Trinh nhưng lại cũng không quay đầu lại, tự trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm, phảng phất trường sau con mắt giống như, tiện tay chém, lợi kiếm chính là biến mất trong tay hắn, từ đầu tới đuôi La Trinh không có dừng chút nào xử lý. Bất quá là một ít thập cấp hung thú mà thôi, La Trinh chỉ là thản nhiên nói. Đi theo sau lưng La Trinh Mộ Minh Tuyết lần nữa toát ra bất đắc dĩ dáng tươi cười, thập cấp hung thú đồng đẳng với nhân loại sinh tử cảnh, cái này La Trinh cũng chỉ là sinh tử cảnh mà thôi, lại nói như thế, nhiễm nhiên không có coi tự mình là làm sinh tử cảnh đối đãi rồi. Chỉ là nói trở lại, vừa mới La Trinh triển lộ một kiếm kia, hoàn toàn chính xác lại để cho Mộ Minh Tuyết trong nội tâm kinh ngạc, nàng coi như là sinh ra danh môn, tại hạ giới bên trong được chứng kiến nhìn thấy cao thủ không ít, thế nhưng mà xuất kiếm lại có thể chém ra sắc bén như thế quỷ dị đường vòng cung, nàng nhưng lại văn sở vị văn mới nghe lần đầu thực lực của người này, xa không phải tu vị bên trên thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mộ Minh Tuyết tại trong lòng đã rơi xuống cái này kết luận. Lại tiếp tục đi phía trước về sau, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản những này huyệt động đều là từ một chút ít màu nâu nham bích tạo thành, nhưng là bây giờ, chung quanh nham bích bắt đầu trở nên óng ánh sáng long lanh, những này nham bích liền là một khối khối tinh khiết thạch anh. Tại đây chút ít thạch anh bên trong cũng khảm nạm lấy một ít những thứ khác khoáng thạch, có chút khoáng thạch chính là tách ra lấy nhàn nhạt sáng bóng, tại đây chút ít hào quang chiếu rọi phía dưới, tầng dưới hoàn cảnh ngược lại là không có như vậy bị đè nén. Tại đây ngược lại là rất phiêu lượng, Mộ Minh Tuyết dò xét bốn phía nhỏ giọng nói ra, bất quá cực phẩm chân nguyên thạch đều bị đào đi rồi, La Trinh chỉ vào huyệt động trên vách tường một chỗ đục khắc dấu vết. Những thứ khác khoáng thạch đối với phi thăng giả không có quá lớn lực hấp dẫn, nhưng là trong đó cực phẩm chân nguyên thạch nhưng lại một cái không lọt bị đào đi. Cực phẩm chân nguyên thạch chính là hội tụ thiên địa nguyên khí chỗ hình thành, thế nhưng mà hình thành thời gian lại tương đối dài dằng dặc, cái này quặng mỏ trải qua nhiều năm như vậy đào móc, trong đó cực phẩm chân nguyên thạch số lượng chỉ sợ là càng ngày càng ít. Ít nhất như La Trinh bộ dạng như vậy kẻ đến sau, muốn tìm được cực phẩm chân nguyên thạch, hơn nữa đem nó móc ra, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Vận khí không tệ, tại đây phát hiện một quả, cái kia Mộ Minh Tuyết bỗng nhiên dò xét phía dưới, chính là tại cách đó không xa phát hiện một quả cực phẩm chân nguyên thạch. La Trinh nhàn nhạt cười cười, hắn cũng không có động, mà là tùy ý Mộ Minh Tuyết tiến đến đào móc, mặc dù nói đào móc chân nguyên thạch đều là góp gió thành bão, nhưng là một quả hai quả, La Trinh còn thật không có xem tại trong mắt. Bất quá đợi đến lúc Mộ Minh Tuyết đi qua, trên mặt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, không phải một quả, tại đây thậm chí có một đoàn. Tựa hồ đám sinh ra một mảnh cực phẩm chân nguyên thạch. Đợi đến lúc La Trinh đến gần xem xét, quả nhiên, từ nơi này cái xảo trá góc độ, theo cái này thạch anh hình thành hơi mở vách tường trông đi qua, trong đó chính là có một đoàn cực phẩm chân nguyên thạch, cái này một đoàn cực phẩm chân nguyên thạch chỉ sợ có mấy trăm miếng nhiều. Xem đi, ta đã nói, của ta dự cảm gần đây rất chính xác, đi theo người vận khí hội sẽ rất không tồi, Mộ Minh Tuyết khẽ cười nói, chúng ta một người một nửa. La Trinh từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Kỳ thật Mộ Minh Tuyết dự cảm là chính xác đấy, tựa như ban đầu ở trung vực thời điểm, đối với hắn số mệnh đã từng có kết luận. Như thôi tà như vậy võ giả, hắn số mệnh cố nhiên cũng rất mạnh đại, nhưng lại hội sẽ thôn vệ người chung quanh số mệnh đến cường đại bản thân. Nói một cách khác, như thôi tà người bên cạnh, tỉ như Tư Diệu Linh, tỉ như Vu Chiêm Hà. Bọn hắn số mệnh đều bị thôi tà cắn nuốt, tối chung kết quả chính là chết ở La Trinh trong tay. Mà La Trinh bản thân số mệnh lại có thể khuếch tán ở chung quanh trên thân người. Tỷ như Ninh Vũ Điệp, tỷ như Khê Ấu Cầm, thậm chí còn Thiên Hạ Thương Minh cái tên mập mạp kia Vân. Vân, đợi một tí, cái này Mộ Minh Tuyết dự cảm, chính là lai nguyên ở này, nàng chính là đối với người khác số mệnh thập phần mẫn cảm, chỉ là loại này nói không thấu đạo không rõ đồ vật, nàng cũng chỉ có thể dùng dự cảm để hình dung. Nàng cũng là một vị tu luyện băng hệ pháp tắc võ giả, chỉ thấy nàng dựa vào ở một bên, thò tay nhẹ nhàng vỗ phía dưới, một đạo lăng lệ ác liệt hàn khí chính là theo một mảnh kia thạch anh khuếch tán đi ra ngoài. Cả cái huyệt động vách tường đều bị đống kết mà bắt đầu, như vậy giá lạnh phía dưới, nguyên bản chắc chắn vô cùng thạch anh tựu trở nên xốp giòn vô cùng, thậm chí mặt ngoài nổ tung ra vô số đường vân, tại nàng nhẹ nhàng thò tay bắn ra về sau, toàn bộ vách tường đều ầm ầm sụp xuống, mà cái kia mấy trăm quả cực phẩm chân nguyên thạch liền hiện ra tại trước mặt hai người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 986, Thiên Tôn gào thét. Chương 987, Thiên Tôn gào thét. Tuy là La Trinh Tịnh không để ý chính là mấy trăm miếng cực phẩm chân nguyên thạch, nhưng là Mộ Minh Tuyết hay vẫn là đem chi chia đồng ăn đủ, chia đều cho La Trinh. Đem những này cực phẩm chân nguyên thạch thu nạp về sau, hai người tiếp tục xuống, bất quá cũng không có đi ra rất xa, phía trước chính là đã đến cuối cùng rồi. Huyệt động này nguyên vốn là tiền nhân chỗ đào móc, một đường kéo dài đến quặng mỏ tầng dưới về sau, chính là không có tiếp tục xuống đào. Mộ Minh Tuyết đánh giá chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện cực phẩm chân nguyên thạch, nàng một đôi mắt đẹp thì là chằm chằm vào La Trinh, tựa hồ muốn cho La Trinh để làm định đoạt. Làm sao bây giờ, là đổi một cái quặng mỏ, hay vẫn là theo quặng mỏ hoành lấy đào? Mộ Minh Tuyết hỏi, La Trinh nhưng lại chỉ phía dưới, xuống, ngươi muốn đi tầng dưới chót nhất. Mộ Minh Tuyết ánh mắt lóe lên, nếu là hoành lấy đào, tuy là phiền toái một điểm, nhưng vẫn là có thể thu thập đến không ít cực phẩm chân nguyên thạch, dùng tu vi của bọn hắn cùng thực lực, cho dù tại cái này tầng tùy ý đào móc, mặc dù là đào sụp đổ cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, nếu là xuống đào, cái kia chính là đi đào chân nguyên ngọc rồi. Trước đây không phải nghe người ta nói rồi hả? Này đến tầng bên trong thế nhưng mà tồn tại cấp 11 thậm chí còn 12 cấp hung thú, cấp 11 hung thú còn cũng may, nàng Mộ Minh Tuyết còn có nắm chắc đối phó, cái kia 12 cấp hung thú thế nhưng mà thần cực cảnh mà tồn tại, nếu như vận khí không tốt bắt gặp, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Cái này sinh tử cảnh ra hỏa, không phải bình thường tự tin. La Trinh cười nhạt một tiếng, hắn cũng không cần nàng này đi theo, nếu là nàng không muốn, La Trinh tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Trên thực tế chính mình một người đào quáng còn phương diện một ít, nhiều người tổng hội trói chân trói tay. Hắn đi ra hai bước về sau, chọn lựa một cái bình thường địa phương, duỗi ra nắm đấm nhẹ nhàng khoa tay múa chân một hồi, 2000 miếng long lân chi lực hội tụ bên phải quyền phía trên, một quyền này chính là trùng trùng điệp điệp hướng xuống đất nện đi qua. Oanh, cử trọng nhược khinh một quyền, dùng La Trinh vi tâm, chung quanh nhưng lại đã nứt ra vô số đường vân, những cái kia đường vân chính là tại La Trinh dưới chân nhanh chóng nổ tung lấy. Đùng đùng không dứt, chứng kiến một quyền này, Mộ Minh Tuyết hai hàng lông mày lập tức nhảy lên, thằng này lực lượng mạnh, không thể tầm thường so sánh, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, căn bản cũng không có xuất toàn lực, tức đã là như thế, thuần túy thân thể lực lượng chỉ sợ đều so với chính mình cái này thần hải cảnh cường hãn nhiều, hắn thật sự chỉ có sinh tử cảnh tu vị sao. Thứ hai quyền, ầm ầm, những cái kia nguyên vốn đã sinh ra vô số vết rạn mặt đất, lập tức nện khai mở vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Mà La Trinh dưới chân đã xuất hiện một cái sâu đạt 7-8 trượng hố to. Đứng tại hố to trung ương, La Trinh tiếp tục vung quyền xuống nện, hắn chính là muốn cứ thế mà hướng phía dưới ném ra một con đường đến. Mộ Minh Tuyết nhìn qua một màn này, khóe miệng hếch lên, nàng trong lòng có chút do dự, là ly khai tại đây lại đi tìm kiếm cực phẩm chân nguyên thạch, hay vẫn là đi theo La Trinh đâu này. Vào lúc đó, Mộ Minh Tuyết hay vẫn là lựa chọn trong nội tâm trực giác, nàng cảm thấy đi theo La Trinh chỉ sợ có thể thật lớn rút ngắn chính mình đi lính thời gian. Âm âm, âm âm, âm âm, theo từng đạo nổ mạnh, La Trinh cũng vị trí cũng không ngừng hạ thấp. 7 trường, 10 trường, 20 trường, 50 trường, 100 trường, Mộ Minh Tuyết tự nhiên cũng không có nghỉ ngơi, nàng chính là tại đây hố to trên vách tường tìm kiếm cực phẩm chân nguyên thạch, nhưng lại thực bị nàng tìm kiếm được mấy chục miếng. Cứ như vậy hố to một đường hướng kéo dài xuống trọn vẹn 2000 trượng về sau, La Trinh lại một quyền nện xuống đi. Vậy mà trực tiếp đem cuối cùng cho nện mặc. Hắn chính là trực tiếp rơi vào một cái huyệt động bên trong. Tại La Trinh còn không có trụy lạc đến phần đáy thời điểm, trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí bỗng nhiên vận chuyển phía dưới, thân ảnh tựu vững vàng phù tại trong giữa không trung, mà cùng La Trinh cùng nhau trụy lạc mảnh vụn, chính là bay lả tả đổ xuống dưới. Đả thông, cái này là cuối cùng sao? Mộ Minh Tuyết cũng theo sau La Trinh tiến nhập phía dưới trong huyệt động. Trước mắt những, này huyệt động thực sự không phải là nhân công mở đấy. Mà là tự nhiên hình thành đấy, tại đây chính là mạch khoáng cuối cùng. Tại mạch khoáng cuối cùng, chính là muốn càng thêm cẩn thận rồi, tuyệt đại bộ phận phi thăng giả cũng không dám tiến vào tại đây, nhất định là có đạo lý của hắn đấy. Tại đây khoảng cách đỉnh núi, đã có hơn vạn trượng khoảng cách, ngàn vạn năm qua, từ này quặng mỏ hình thành về sau tựu tại đây liền không còn có tiếp xúc đến ánh mặt trời, chung quanh tất cả lớn nhỏ trong động đá vôi, ngẫu nhiên chính là có một đạo âm phong quét mà qua, hai người cũng là cẩn thận từng ly từng tí lên. Bất quá ngay tại hai người nhìn chung quanh sắp, một thanh âm nhưng lại đem hai người sợ hãi kêu lên một cái. Chỉ Thủy Thiên Tôn, người cái này cầu tặc, chỉ biết trốn đông trốn tây, có lá gan sẽ tới thu núi giới trong cùng ta quyết nhất tử chiến. Bằng không thì ta mỗi tháng đã là như thế chửi, mắng ngươi một lần. Cái thanh âm này rõ ràng vô cùng vang vọng tại La Trinh cùng Mộ Minh Tuyết bên tai, hai người trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên. Đây là bào hao lệnh, Mộ Minh Tuyết lập tức nói ra. Nàng tuy là cũng là phi thăng giả, bất quá lại đối với thượng giới hiểu rõ so với bình thường võ giả muốn nhiều, nàng tự nhiên cảm thấy La Trinh không chút nào tin tưởng, chính là giải thích nói, nghe nói cái này bào hao lệnh đắt đỏ đến cực điểm, một quả bào hao lệnh chỉ sợ đáng giá bên trên mấy ngàn vạn chân nguyên ngọc, mà ngay cả đại giới giới chủ cũng không chịu đơn giản sử dụng, mới sử dụng cái này bào hao lệnh nhân vật, chỉ sợ là thiên tôn cường giả, cái này một câu mắng chửi người lời mà nói. Chỉ sợ chính là truyền khắp sở hữu tất cả đại giới, chỉ là một câu, tự hao phí nhiều như vậy chân nguyên ngọc, quá xa xỉ. 100 miếng chân nguyên ngọc là có thể vi phi thăng giả chuộc thân, mà mấy ngàn vạn miếng chân nguyên ngọc tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, đối với một cái thập phẩm thánh địa mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Nguyên bản Mộ Minh Tuyết cho rằng La Trinh trên mặt hội sẽ toát ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới La Trinh chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nàng nhưng lại không biết, La Trinh trong nội tâm đã đem vừa mới mắng chửi người thằng này cho ghi hận lên. Muốn biết La Trinh thế nhưng mà đã nhận được phủ chủ một cái bào hao lệnh, hơn nữa là không hạn số lần bào hao lệnh. Hiện tại La Trinh vội vàng đào quáng, mặc kệ hội sẽ bất quá vừa mới thằng này thế nhưng mà dọa chính mình kêu to một tiếng, đợi có thời gian, hắn tất nhiên muốn động dùng bào hao lệnh tới mắng nhau một phen, coi như là thiên tôn cũng không có khả năng tìm được chính mình. Cũng may cái này bào hao lệnh đối với thiên tôn mà nói, cũng là thập phần vật chân quý, lần này thanh âm vang vọng hoàn vũ về sau, chính là không có tiếp tục vang lên. La Trinh không rõ ràng lắm chính là, mới vận dụng cái này bào hao lệnh võ giả, chính là uy trấn hoàn vũ linh hỏa thiên tôn, hắn cùng với chỉ thủy thiên tôn ở giữa mâu thuẫn, hiện tại mấy có lẽ đã náo đến người qua đường đều biết tình trạng, toàn bộ hoàn vũ bên trong sinh linh, theo vừa mới tập tánh học bước hải tử, đến già trên 80 tuổi chi niên lão nhân, cũng biết cái này hai cái khó có thể nhìn lên đại nhân vật tầm đó còn sống chết chi thù. Cái này là bào hao lệnh tác dụng, cái này linh hỏa thiên tôn mỗi tháng đều vận dụng bào hao lệnh. Hôm nay cái kia hao thiên heo vòi số lượng càng ngày càng ít, bào hao lệnh cũng là càng ngày càng khó dùng lấy tới, cho dù là hắn thân là thiên tôn cũng không khỏi không tỉnh lấy điểm dùng. Cho dù là một tháng một lần, cũng phi thường xa xỉ. Tựa như linh vật thánh địa như vậy thập phẩm thánh địa, kinh doanh lấy một cái đại giới gần 1/20 diện tích, 10 năm thu hoạch không sai biệt lắm cũng có thể đổi lấy đến nửa miếng bào hao lệnh, đáng sợ hơn chính là bào hao lệnh còn có tiền mà không mua được. Bất quá lúc này đây, nghe được ngày đó tôn giống lên cái này một cuống họng, nhưng là đem La Trinh hứng thú cho kích phát, trong tay hắn cái này bào hao lệnh tựa hồ rất thú vị đấy, càng quan trọng hơn là, hắn tìm được cơ hội về sau chính là vận dụng bào hao lệnh tìm kiếm La Yên. Trước mắt, hay vẫn là trước tiên tìm chân nguyên ngọc A. La Trinh cùng Mộ Minh Tuyết tại đây chút hít tự nhiên hình thành trong huyệt động tốc độ thấp ghé qua, tại đây không thể so với tầng trên, vạn nhất kinh động đi một tí 12 cấp hung thú, bọn hắn cũng chỉ có cướp đường mà trốn phần. Ngay tại La Trinh theo một cái một người rộng đích huyệt động đi xuyên qua về sau, phía trước chính là rộng mở trong sáng, mà cùng lúc đó, La Trinh chính là thấy được một cái quái vật khổng lồ phủ phục ở đằng kia trong huyệt động, cái này quái vật khổng lồ có 9 cái đầu, giờ khác này những cái. Kia đầu từng người uốn éo cùng một chỗ, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o. O, bên trong, thần thú cửu đầu xà, hơn nữa còn là trưởng thành đấy. Hư, 12 cấp hung thú, đó là có thể so với thần cực cảnh cường giả tồn tại. Mộ Minh Tuyết tại La Trinh bên tai khoa tay múa chân thoáng một phát, chúng ta lui về. Mộ Minh Tuyết lộ ra thập phần cảnh giác, thế nhưng mà La Trinh tay chính là xa xa một ngón tay, người xem đó là cái gì? Ở đằng kia đầu cửu đầu xà ngủ say chỗ, chính là có một đoàn màu ngà sữa bảo thạch chồng chất cùng một chỗ, cho dù là khoảng cách lấy 45 trượng khoảng cách, hai người đều có thể từ đó cảm nhận được vô cùng tinh thuần thiên địa nguyên khí. Cái kia chính là chân nguyên ngọc sao? Đem làm Mộ Minh Tuyết chứng kiến cái kia một đoàn màu ngà sữa bảo thạch về sau, hai mắt cũng là bỗng nhiên nhảy dựng, nàng biết rõ cái này 12 cấp hung thú thực lực cũng không phải là nàng có thể trêu chọc tồn tại, thế nhưng mà cái này một đoàn màu ngà sữa bảo thạch chính là có hơn 30 khỏa. Nắm bắt tới tay, tương đương hoàn thành 1/3 nhiệm vụ, dù cho nàng cùng La Trinh một người một nửa, vậy cũng có hơn 10 khỏa. Tuy là nàng e sợ cho tránh không kịp, thế nhưng mà lớn như vậy hấp dẫn, đủ để cho nàng cân nhắc thoáng một phát phong hiểm rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 987, cầm không đi. Chương 988, cầm không đi. Kỳ thật hai người đều không có được chứng kiến chân nguyên ngọc. Linh Vũ Thánh Địa đối với phi thăng giả nhóm, đám bọn họ có thể không có gì quá tốt sắc mặt, chính là tại đây mỏ trong tràng thiết một đạo kết giới, đem phi thăng giả ném vào đến sẽ chết sống mặc kệ, cùng trong ngục giam tù phạm không sai biệt lắm. Muốn đi ra ngoài, giao 100 khỏa chân nguyên ngọc là được, cùng ăn cướp cũng không có gì khác nhau. Duy nhất chỗ tốt, tự là bỏ đi hạ giới phi thăng giả đối với thượng giới mỹ hảo ước mơ, lại để cho bọn hắn ý thức được thần hải cảnh tu vị ở trên giới bên trong là cỡ nào vô lực. Bất quá những cái,